Phần 4 bộ truyện, thập niên 90, ác phụ đương gia. Tác giả, lão Hồ Thật Bác. Editor, các Thái Bảo Trân. Giờ mời các bạn cùng nghe. Chương 27. Lâm Phượng Âm không hối hận khi hỏi về thân thế của Hồng Hoa, chỉ hối hận mình không thể nắm chắc phương thức dễ nói chuyện, để cô bé phải suy nghĩ nhiều. Tối nay con ngủ với mẹ nhé. Con có thể chứ? Tiểu ngốc, em trai là con trai của mẹ, con là con gái của mẹ, hai đứa đều là tiểu bảo bối của mẹ. Lâm Phượng Âm nhéo nhéo đôi má càng ngày càng phúng phính, trong lòng càng ngày càng thêm hối hận. Hồng Hoa lập tức hí ha hí hửng thay đổi áo ngủ, ôm chăn nhỏ của mình, chạy đến phòng của mẹ. Mặc dù mỗi một gian phòng cô bé đều quét dọn qua, căn phòng bày trí rõ ràng như lòng bàn tay, nhưng chân chính đi vào ở, cô bé mới phát hiện phòng của mẹ tựa hồ đặc biệt ấm áp, còn thơm ngào ngạt. Mẹ, đây là quần áo dành cho người lớn à? Cẩn thận từng ly từng tí sờ lên nội y của cô, trong mắt tràn đầy thẹn thùng cùng tò mò. Lâm Phượng Âm càng ngày càng cảm thấy áy náy. Nữu Nữu thời điểm 5 tuổi đã biết thưởng thức. Hướng Đông Mai trong nhà là cô nhưng chỉ là loại thùng rỗng kêu to, trong nhà không có con gái, nên cô bé hiểu biết về sinh lý nam nữ là ít đến thương cảm. Giờ tạm thời chưa tìm thấy cha mẹ ruột của cô bé, vậy cô liền coi như con ruột mà đối đãi đi. Con gái so với con trai chính là tri kỷ. Áp đảng vẻn vẹn chỉ ngủ với cô 2 lần, cậu không ôm cô thì chính là ôm cô chặt đến mức khó thở. Đến khi cô tỉnh dậy, lưng cô đau nhức như thể cô đã làm việc không ngừng nghỉ 3 ngày liền. Hồng Hoa thì không giống, đi ngủ quy củ, không chen cô, không ôm cô, càng sẽ không mang kéo chăn. Đến khi cô thức dậy, chiếc giường vẫn rất ấm áp. Đương nhiên, trọng yếu nhất là không cần lo lắng cô bé đái dầm. Tinh thần của Hồng Hoa đã tăng vọt, có thể ngủ với mẹ ngủ một chỗ dường như là bằng chứng cho địa vị của cô. Mấy ngày kế tiếp, cô đi đâu cô bé cũng theo Lâm Phượng Âm, chính thức được thăng làm cái đuôi nhỏ của mẹ. Lâm Phượng Âm âm đã đau lòng lại hối hận, cũng không đề cập đến việc giúp cô bé tìm người nhà nữa, mà đang bận rộn tìm kiếm các cửa hàng để thuê bán hàng ăn vặt. Tiện thể cũng đi đồn công an một chuyến, đem tình huống của Hồng Hoa báo cái án, có lẽ về sau khoa học kỹ thuật tiến bộ, có thể thông qua DNA nhận thân đâu. DNA cái này từ, vẫn là cô 10 năm sau xem TV nghe được. Đồn công an thị trấn Hoa Quang cách nhà không xa, Lâm Phượng Âm vừa đi vừa suy nghĩ, chờ một lúc gặp công an nói làm sao mới có thể rửa sạch hiềm nghi. Thực sự tẩy không sạch, vậy liền để Trương Xuân Hoa phải ngồi tù 2 năm đi, tránh cho mỗi ngày bà ta ở nhà lẩm bà lẩm bẩm. Nhưng khi nghĩ đến ánh mắt của áp đảng, cô lại không thể nhẫn tâm như vậy. Dù khó chịu đến đâu thì bà ta vẫn là bà nội của áp đảng, đối với áp đảng thực sự là móc tim móc phổi. Bà ta tuy là có đánh người, nhưng cuối cùng vẫn cho Hồng Hoa ăn cơm no, không có đánh cô bé đến vết thương đầy người. Ở thôn Dương Đầu, phóng tầm mắt ra toàn thôn, gần như không thể tìm được một bậc cha mẹ nào không đánh đòn con mình. Pít pít, chị Lâm, chỗ này. Lâm Phượng Âm quay đầu lại, phát hiện một chiếc ô tô màu đen đang chậm rãi theo sau cô không biết bao lâu. Một cái đầu tròn thò ra từ ghế lái. Chị Lâm, chị đến đây làm gì đó? Chị ăn cơm chưa? Cùng ăn tối đi, chuyện lần trước tôi còn chưa kịp cảm ơn chị đấy. Lâm Phượng Âm lúc này mới nhớ tới, người chân chính phải nói lời cảm ơn là cô mới đúng, nên là tôi nói cảm ơn mới đúng, nếu không có các người hỗ trợ, liệu Bình Bình sẽ... Tiểu Đào biết ý tứ của cô, có chút ít đắng chát, thầm nghĩ, chỉ cần liên quan đến trẻ con, thì ông chủ của anh ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Muốn cảm ơn thì phải cảm ơn ông chủ anh ta ý, vẫn một lòng vì Tiểu Diệu mà ăn chay tích công đức. Chúng tôi dọn nhà đã chuyển đến số 67 thôn Hoa Quang, không biết khi nào ông chủ kim nhà cậu mới có thời gian, đến nhà tôi ăn một bữa cơm bình thường. Không biết ghế sau xe có hay không người, Lâm Phượng Âm cũng không ngó nghiêng nhìn vào, cô liền mỉm cười nhìn Tiểu Đào. Hôm nay cô mặc một chiếc váy kaki kiểu cũ, bên trong là một chiếc quần cân đối, một chiếc áo len bó sát bên trong váy. Chỉ là cách ăn mặc đến lúc cởi cho thuận tiện, ngược lại cô không có chú ý quần áo siết như thế đã tạo nên một khung cảnh ly kỳ. Cô lại hướng người trong xe cười, mặt mày cong cong, hết sức khả quan. Trong xe có người lặng lẽ nhìn, ngón tay thon dài gõ gõ trên đầu gối. Chỉ có Tiểu Đào mới có thể nghe được, nhịp điệu so với ngày bình thường tựa hồ chậm hơn. Ông chủ của anh ta thời điểm suy nghĩ thường gõ ngón, anh ta cảm thấy ông chủ chỉ là thiếu mỗi cái mỏ. Được được được, chúng tôi đi làm chút việc trước đã, chờ một lúc nhất định đến nhà bái phỏng. Quả nhiên, sắc mặt ông chủ dường như khá hơn một chút. Lâm Phượng Âm không nghĩ tới anh ta thế mà đáp ứng sảng khoái như vậy, hôm nay liền tới nhà, mà trong nhà chưa có gì chuẩn bị, nhưng lời đã ra khỏi miệng, được rồi, cậu bận thì đi làm việc trước đi. Cô lùi sang bên đường, để cho xe anh ta đi qua, đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó. Ông chủ của anh chỉ ăn đồ chay thôi à, một chút thức ăn mặc cũng không được sao? Tiểu Đào không chút do dự gật đầu. Không phải Lâm Phượng Âm không tôn trọng tín ngưỡng của người khác, mà là cô có chút không chắc chắn. Bình thường ăn chay người đều thanh tịnh nhạt nhẽo, hoặc là quanh thân có dính hương quả khí, hoặc là đeo vòng tay cái gì đó. Nhưng nhìn ngang nhìn dọc, cô thấy ông chủ Kim hình tượng thật không khớp chút nào. Tiểu Đào gật gật đầu, trước đây ông chủ của tôi thích nhất là trứng gà, làm món kho hầm anh ấy có thể ăn 7-8 cái một bữa, về sau ăn chay. Lời còn chưa dứt, cảm giác cái mông của mình bị đạp một cước, tranh thủ thời gian cười hắc hắc phanh lại. Lâm Phượng Âm bật cười một tiếng vui vẻ, nếu thích ăn như thế, vậy làm sao không ăn, trứng gà nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính thức ăn mặn đi. Tiểu Đào muốn nói lại thôi. Tuy nhiên, cuối cùng anh ta cũng không nói gì rồi đi. Mặc dù là giữa đường xuất gia, nhưng ăn chay là chân chân thật thật, Lâm Phượng Âm ngay lập tức rẽ vào phố Tảo Lâm, chỗ ấy có nhà chuyên bán đậu hũ lão điếm, mua 2 cân đậu hũ non, sau đó đi đến chợ thức ăn, mua 3 củ sen mập mạp, cùng cà rốt, dưa chuột và các món ăn kèm khác. Mẹ thế nào lại mua cà rốt, cứ như chúng ta là động vật vậy, Áp Đảng từ trong sách ngẩng đầu lên. Nói hưu nói vượn cái gì, chú cứu mạng của con muốn tới ăn cơm. Áp Đảng ba một tiếng ném bút chì đi, thật sao? Vậy sao mẹ không mua nhiều thêm? Chú ấy thích ăn chay. Lần trước chú ấy ăn rất nhiều rau da bò, đây chính là thức ăn cho lợn. Ai nha ai nha, đó là thức ăn chú ấy thích nhất, tại sao mẹ không mua? Lâm Phượng Âm dị những ngôn từ cậu nói ra chọc cho cười, không hiểu sao hai đứa con của cô lại thích ông chủ Kim đến vậy. Đây có thể gọi là duyên phận chăng? Được rồi, ít lải nhải, nhanh làm xong bài tập hôm nay đi. Đã sắp khai giảng, nhưng cô vẫn chưa quyết định sẽ cho con học trường nào. Trường tiểu học số 1 và số 2 của quận có chất lượng giảng dạy cao, sinh nguyên chất lượng cũng tốt nhất. Hồng Hoa ngược lại là không có vấn đề, nhưng Áp Đảng thì thành tích kém quá, trừ phi phải bỏ tiền ra học thêm. Trường tiểu học trung tâm thị trấn Hoa Quang thì phải có hộ khẩu mới được vào học, nhưng giáo viên lực lượng, trên không lo thì dưới lo làm quái gì. Sau khi bỏ ra nhiều tiền để mua nhà, mục đích lớn nhất của cô là cho con được học ở một trường tốt. Huống hồ, nếu hai chị em học một trường, thì đi học cũng có người bạn. Ai con trai mình, bùn nhão không dính lên được tường. Mẹ ơi, đây là cái gì? Là trứng gà. Lâm Phượng Âm tát vào tay bùn nhão một cái, đừng chạm vào nó, con đã rửa tay chưa? Áp Đảng biểu môi, con chỉ xem thử thôi. Cậu nhìn thấy vật thể chính chính hình bầu dục trong chiếc chậu tráng men, da bóng loáng trắng mịn, một đầu nhọn nhỏ, một đầu tròn lớn, hiển nhiên là trứng gà đã bóc vỏ. Lâm Phượng Âm cẩn thận từng ly từng tí đem trứng gà bỏ vào lồng hấp, bảo đảm không có tan ra thành từng mảnh, mới thở phào, đây cũng không phải là trứng gà, chú Kim của con không thể ăn trứng. Nhưng anh ta lại từng thích ăn trứng gà, nên cô đút khoát làm món trứng chay cũng được. Nói là anh ăn chay, nhưng mời khách cơm cũng không thể nấu chút bắp cải cùng đậu phụ chiêu đãi khách được. Lâm Phượng Âm ở nhà họ Dương nhiều năm, đã học được rất nhiều món giả thịt. Chia củ sen thành 2 phần, cắt thành từng đoạn dài, bọc trong bột mì rồi chiên thành món bít tết củ sen chua ngọt. Trông giống như sườn heo chua ngọt cho vào trong miệng ăn sẽ giòn giòn, món thịt giả cũng rất nổi tiếng. Phần còn lại cắt thành từng miếng vừa ăn, đảo đều với gừng băm, do thành từng viên, chiên vàng, xào đường trắng để tạo màu. Thêm nước tương và hoa hồi vào nồi canh, cho củ sen viên vào nấu trong nồi 20 phút, liền thành món thịt kho tàu. Tất nhiên, vì không có trứng cho vào nên một ít bánh bao đã bị dương giải. Nhưng Lâm Phượng Âm cũng không có thời gian để suy nghĩ về điều đó, bởi vì ngoài cổng vang lên tiếng còi bíp bíp, cô nhanh chóng thò đầu vào nói, ba đi xem cửa rồi mở ra, cho họ lái xe vào. Áp Đảng đi trước ông nội một bước, loảng xoảng kéo cửa then ra. Chú, ở chỗ này, chỗ đậu xe ở đây. Cậu quay lại yêu cầu bà nội và mấy bà già đang trò chuyện rời đi, đừng cản đường chú cứu mạng của cậu. Này, đây là họ hàng thân thích nhà bà sao, còn lái chiếc Santana đấy phải không? Trương Xuân Hoa ưỡn ngực, phảng phất như xe này cũng có một phần của bà ta vậy, là chú của nó. Tránh nặng tìm nhẹ, lập lờ nước đôi, mấy ông bà già lộ ra con mắt đầy hâm mộ, thật coi là đấy là cháu trai của bà ta, nhao nhao tìm hiểu anh làm cái công việc gì, làm sao có tiền như vậy. Không chỉ mua xe, mà còn thuê cả tài xế. Quả nhiên, xe dừng lại, Tiểu Đào vội vàng chạy ra ghế sau mở cửa cho ai đó, ông chủ. Người đàn ông bước xuống khoảng ngoài 30 tuổi, đi đôi giày da bóng loáng có thể soi gương được, mặc một thân Âu phục cao cấp gọn gàng, mái tóc được chải bóng mượt, đến chân tóc còn hiện lên rõ ràng. Tất cả mọi người đều bị khí thế kia làm chấn động, toàn bộ mọi người trong sân đều lặng ngắt như tờ. Tiểu Đào nhìn kiểu tóc mà ông chủ vừa làm, anh ta nếu nhớ không lầm thì sáng nay ông chủ mới gội đầu, mà bình thường anh mỗi ngày đều gội đầu, cái này chẳng phải là hơi quá chăm chỉ sao? Anh ta sờ sờ cái đầu húi cua của mình, như có điều suy nghĩ. Chị ơi, chú tới rồi. Áp Đảng gào to như muốn dở phổi, Hồng Hoa từ phòng bên cạnh chạy tới, giống như một con chim non về tổ, ôm trong tay hai cuốn truyện cổ Grimm, chú, chú. Ông chủ Kim thẳng thắn gật đầu, lấy ra một đống trái cây và đồ ăn nhẹ trong cốp xe, hai đứa chưa từng thấy qua sô-cô-la bồ câu và kẹo bơ cứng thỏ trắng. Ngoài ra còn có rất nhiều kẹo trái cây xanh xanh đỏ đỏ, giống như kẹo nhà họ Hướng sắm lúc Tết. Chú, mau ngồi xuống, đây là nhà mới của cháu, có 6 phòng, chú nhìn xem, sau này chú và chú Tiểu Đào có thể mỗi người một phòng. Lâm Phượng Âm chỉ là từ trong bếp thò đầu ra, phốc một tiếng cười lớn, chú Kim với chú Tiểu Đào của con không phải ngày nào cũng tới nhà con đâu. Tiểu Đào nhếch miệng cười, lén nhìn vẻ mặt của ông chủ, cái này cũng khó mà nói nha. Ông chủ Kim đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, chân dài duỗi thẳng không phải, co lại cũng không phải, chính không được tự nhiên, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói giòn tan, ngồi ghế cao cho thoải mái. Kim Châu ừng một tiếng, độ cao phù hợp, hai chân tự nhiên rũ xuống, thoải mái hơn. Cô mua lúc nào? Thời điểm Lâm Phượng Âm vừa muốn đi vào phòng bếp, cô liền vội vàng quay người lại nói, mùng 8 âm lịch tôi mới dọn vào, đến này đúng 9 ngày. Kim Châu gật đầu nhìn chung quanh, tường trong sân hơi thấp, cửa không được, cửa sổ đừng mở quá lớn. Lâm Phượng Âm a một tiếng, nhìn anh một cách khó hiểu, người này thật là đủ không khách khí, chủ nhà còn chưa nói cái gì đâu. Anh thế mà đã lải nhải đem tất cả những tệ nạn nói ra hết, trắng trợn vạch khuyết điểm, cô có chút tiếc nuối, tên nhà giàu mới nổi này e quy không được. Ông lão ngược lại một chút cũng không tức giận, còn phụ họa nói, đúng đúng đúng, tôi cũng thấy như vậy. Mấy ngày tới, tôi sẽ đến xưởng gạch ngói mua một ít gạch, rồi xây tường sân cao thêm mấy phân nữa, cửa cũng nghĩ đổi một cái, chỉ là tôi chưa tìm được cái phù hợp thôi. Vừa qua khỏi 15, rất nhiều cửa hàng vẫn chưa mở cửa kinh doanh, những thứ này hoặc là phải đợi, hoặc tự mình làm ra. Kim Châu lại gật đầu, rồi gõ ngón tay lên đầu gối. Tiểu Đào tuổi còn trẻ như vậy đã có thể trở thành người thân cận trước mặt ông chủ, chính là có năng lực quan sát cảm xúc của mọi người. Lập tức nói, không cần chờ đợi, tôi có người thân có bán hai thứ này, ngày mai là có thể giao tới, các người cứ chờ ở nhà là được. Áp Đảng vội vàng giơ tay, cháu ở nhà, có cháu ở nhà, cháu và chị cháu đều ở nhà. Kim Châu nhướng mày, trường học còn chưa khai giảng à? Đây là câu hỏi mà Áp Đảng có thể trả lời, cậu chu cái miệng nhỏ nhắn, gần đây mẹ cậu bận việc gì? Trường nào khai giảng vào ngày nào? Chị gái cậu có thể học trường nào? Cậu chỉ có thể học trường nào? Đây là điều mẹ cậu khó xử, nên một năm một mười đều nói hết ra. Kim Châu nhìn bóng người bận rộn trong bếp, như có điều suy nghĩ. Chú ơi, chú có muốn nghe kể chuyện không? Để chị cháu kể cho chú nghe nhé. Hồng Hoa vội vàng gấp sách truyện lại, chọn câu chuyện Hoàng tử Ếch Xanh rồi kể một cách đầy sống động. Như thể từng chữ đã khắc sâu vào tâm trí cô bé, làm mấy người lớn tán thưởng không thôi. Cô bé thật thông minh, nhìn có chút giống ông chủ. Hồng Hoa bức rước nhéo nhéo góc áo, ngẩng đầu nhìn Kim Châu, trong mắt cô bé như có những ngôi sao nhỏ. Cô bé thực sự rất thích chú Kim, Chương 28. Lâm Phượng Âm trước đó đã rửa sạch nồi 3 lần, toàn bộ quá trình đều một mình cô làm, một chút thức ăn mặn cũng không có dính, phảng phất món ăn mặn sắc hương vị đều đủ, bữa cơm này Kim Châu ăn đến phi thường thư thái. 2 năm này xã giao nhiều lên, mặc dù vào tiệm cơm có gọi món chay, nhưng quá trình không tốt như thế, hương vị cũng không ngon. Chị Lâm khéo tay như vậy, không đi mở tiệm cơm thì lãng phí. Áp Đảng nuốt đồ ăn trong miệng, vội vàng xen vào, mẹ cháu đang muốn mở tiệm cơm đấy, mấy ngày nay đều đang bận tìm cửa hàng, như thế không cần vào thành phố làm bảo mẫu. Cậu đã ý thức được tầm quan trọng của tiền bạc, chỉ sợ mẹ không kiếm được tiền lại muốn quay lại nhà họ Dương. Tiểu Đào lén nhìn ông chủ, thầm nghĩ, mở tiệm cơm còn không phải là dễ sao? Ông chủ có gạo dầu vô tận, chỉ riêng chi phí nguyên vật liệu cũng có thể tiết kiệm cho cô một khoản tiền mua một căn nhà trong 1 năm. Tuy nhiên, vẻ mặt của Kim Châu lại bình thản, từ chối cho ý kiến. Tiểu Đào trong lòng gấp gáp, chẳng lẽ ông chủ không ý thức được đây là một cơ hội tốt sao? Anh ta không tin ông chủ không có ý gì với chị Lâm. Mấy lần gặp nhau, anh đều loạn nhịp trượt tiết tấu. Trước kia anh ta cảm thấy chị Lâm không xứng với ông chủ, nhưng qua tiếp xúc mấy lần, cách chị xử sự rất tốt đều cầm lên được mặt đài. Phụ nữ ấy à, đọc như vậy nhiều sách làm gì? Về sau anh ta lại tiếc nuối vì cô đã có chồng và có con, ông chủ không có khả năng ngấp nghé phụ nữ có chồng. Nhưng từ lần trước biết cô đã quá chồng đã 6 năm, cô quá chồng anh vợ bỏ, đây chẳng phải là một cặp đôi hoàn hảo sao? Đang nghĩ ngợi, chợt phát hiện tất cả mọi người nhìn mình. Nói chính xác là họ đang nhìn vào cái cục gạch mà anh đặt trên bàn. Chú Đào, có điện thoại. Áp Đảng bước vội tới, nhặt cục gạch đen nặng trịch lên không biết ấn vào đâu, ngón tay mò mẫm. Trương Xuân Hoa sợ đến mức không dám thở, sợ cháu trai lỡ đánh rơi mà hỏng thì, bà ta lặng lẽ hỏi qua Tiểu Đào. Cái điện thoại di động đó thế nhưng được mua với giá hơn 24.000 tệ, có đem cả nhà họ hướng đi bán hết cũng không nên nổi nha. Nhưng Tiểu Đào lại cảm thấy rất chi bình thường, con trai đều tò mò hiếu kỳ mà, nhấn cái này, ấn một chút, đúng, thế là nhận. Áp Đảng áp cục gạch vào tai, bị dọa ối một tiếng, rồi ném trả lại vào tay của Tiểu Đào, bên trong có người đang nói chuyện. Lâm Phượng Âm buồn cười, lần trước gọi điện thoại đã cho cậu nghe qua, làm sao vẫn là ngạc nhiên như vậy. Ngay cả ông chủ Kim cũng không nhịn được cười. Uy, nói cái gì, nghe không rõ, nói lớn một chút đi. Tiểu Đào đem dây anten rút lại co lại, rụt lại nhổ lên, liên tiếp ở trong sân đổi mấy cái vị trí, cũng nghe không rõ bên trong nói gì. Lâm Phượng Âm vội vàng nhắc nhở, ở nhà chúng ôi tín hiệu không tốt, nếu không cậu thử đến cửa huyện xem. Áp Đảng và Hồng Hoa vội vàng nắm tay Tiểu Đào, dẫn anh ta đến đó. Chính quyền quận huyện cách đây không xa, đi bộ chỉ mất 4-5 phút. Trương Xuân Hoa bị hành động ném điện thoại của cháu trai làm dọa đến hoảng hồn, vừa nghĩ đến nguy hiểm đến tính mạng chính là cái đồ vật 2-3 dạng, càng thêm ngồi không yên, bận bịu cũng đuổi theo ra đi. Ông Hướng được hàng xóm nhờ giúp mài dao làm bếp, trong nhà chỉ còn 2 người. Lâm Phượng Âm âm đem canh thừa thịt nguội thu lại, trong phòng trầm mặc, xấu hổ cực kỳ, chỉ có thể tìm chuyện nói, nhà ông chủ Kim ở đâu? Sách Thành, nơi đó là chỗ tốt, trong thành phố, khí hậu còn tốt hơn ở đây, nghe nói quanh năm như mùa xuân, hoa nở khắp nơi, có đúng không? Ừm, Lâm Phượng Âm nói đùa, tiếp tục chủ đề khác, ông chủ Kim đã ở thành phố Cao Phong bao lâu rồi? 5 năm, lâu vậy sao? Trách không được khẩu âm cũng giống chúng tôi. Ừm, đồ ăn ở đây khá nặng, anh vẫn quen chứ? Ừm, ở huyện Hồng Hưng còn nặng hơn thành phố, không cay không vui, trước kia tôi ở trong thành phố ăn cũng không quen, bữa ăn mà không có ớt cảm giác như chưa ăn gì vậy. Phải mất thời gian dài mới thích ứng được. Ừm, Lâm Phượng Âm. Được rồi, không nói lời nào đã xấu hổ, nhưng nói ra còn xấu hổ hơn. Người đàn ông ngồi im lặng một lúc, không có tiếng chim sơn ca, không khí trở nên yên tĩnh, nhưng trong lòng anh cũng có chút tiếc nuối. Nhưng anh cũng không phải là người giỏi bắt chuyện, nên càng nghĩ liền hỏi ra một câu, cô chưa từng đến đó à? Lâm Phượng Âm ngẩn người mới phản ứng được, cô nhận ra anh đang hỏi cái vấn đề mà trước đó cô nói về tỉnh thành. Vẫn chưa, khi nào có cơ hội tôi nhất định phải đến xem một lần. Mỗi khi Trương Tuyết đi công tác về, cô ấy kiêu ngạo khí lớn khoe khoang, còn đặc biệt nói về sách thành, đó chính là nơi có xu hướng trào lưu rồi mỹ lệ, thậm chí ngay cả không khí đều là trong veo. Đáng tiếc đời trước sống đến 35 tuổi cô cũng chưa bao giờ đến đó. Nơi xa nhất mà chân cô có thể đặt chân tới chính là thành phố Cao Phong, chân chính là ếch ngồi đáy giếng. Người đàn ông không biết tại sao sắc mặt của cô đột nhiên tối sầm lại, anh nhìn những ngón tay thon gọn rõ ràng không còn như trước nữa, hỏi, cô thật sự muốn mở tiệm cơm? Lâm Phượng Âm cười khổ, điều cô muốn làm nhất vẫn là kinh doanh quần áo, không cần phải dậy sớm hun khói từ sáng tới tối, mà là một căn phòng đầy những bộ quần áo mới thời trang đẹp đẽ, có người phụ nữ nào mà không thích chứ? Nhưng trong lĩnh vực kinh doanh quần áo cô lại chưa đi bao giờ, còn mở quán cơm là dựa vào tay nghề nấu ăn, không lo chết đói. Kim Châu lại bắt đầu gõ ngón tay, mở tiệm cơm không lý tưởng. Anh nói sao? Lâm Phượng Âm đầy hy vọng nhìn anh, tin tưởng vào tầm nhìn và sự nhạy bén trong kinh doanh của nhà giàu mới nổi này. Người thì ít mà cửa hàng thì nhiều. Khách cũng không ít đâu, chị gái sát vách có mở tiệm cơm Lợi Dân, ngày nào cũng không có chỗ ngồi. Quán đông đến mức sau 10 giờ vẫn có khách đến. Kim Châu lắc đầu, anh biết cửa hàng này, nó đã mở được vài năm rồi. Mấu chốt là nhà họ Lâm tiếp quản từ một tiệm cơm quốc doanh, có thương hiệu nhà nước, lượng khách hàng đã cố định. Nếu không có kinh nghiệm kỹ thuật và khách hàng cơ sở, thì vừa mới đến làm sao cạnh tranh với người khác? Không thực tế. Hơn nữa, kinh tế của huyện Hồng Hưng cũng chẳng ra làm sao cả, chỉ có một số ít gia đình có đủ khả năng đi ăn nhà hàng. Dù có nấu được món ăn ngon, mà không có khách hàng thì có thể chống đỡ được mấy ngày. Cửa hàng lương thực của anh ở huyện Hồng Hưng là thấp nhất trong số 8 quận huyện lân cận, điều này đủ để chứng minh mức độ tiêu thụ thực phẩm của người dân địa phương. Lâm Phượng Âm bị anh tạt một gáo nước lạnh, thế mới biết mình là vô tri cỡ nào, thế mà lại nghĩ muốn cạnh tranh với Hoàng Mỹ Phân. Nói cô không biết trời cao đất dày cũng đúng. Cô tin rằng anh không phải là người nói lời đe dọa, nên vội vàng hỏi, vậy anh cảm thấy tôi nên làm gì? Ngài, Kim Châu khóe miệng giật giật. Anh cũng biết điều kiện của chúng tôi, nói thật không gạt anh, trong tay tôi cũng không có tiền, việc gì mà tiền vốn quá cao thì không làm được, độ khó quá lớn cũng không làm được. Mỗi lần cô nói cái gì, Kim Châu đều gật đầu, vậy cô muốn làm gì? Quần áo, Lâm Phượng Âm buộc miệng nói ra, nhưng giây tiếp theo lại khổ sở nói, ta chỉ biết hàng hóa có thể nhập ở phía Nam, nhưng cụ thể thành phố nào, địa điểm ra sao, tìm ai để lấy hàng. Nếu không có người quen, thì giá sẽ không rẻ đâu. Hiện tại là năm 1991 chứ không phải 2011. Kim Châu ừ một tiếng, nhìn vào bức tường trong sân trong trạng thái xuất thần. Năm đó khi anh rời khỏi nhà họ Chu, anh cũng không biết phải làm gì, anh nghe người ta nói có thể kiếm tiền bằng cách buôn bán kinh doanh. Anh cũng theo người ta học, nào là chế phẩm nhựa, đường đỏ, hoa quả đường, nhưng bởi vì không quen biết ai, nên cũng bị ăn thiệt thòi không ít, nợ rất nhiều. Sau đó, tình cờ cơ duyên xảo hợp gặp một người bán dầu, đi theo người ta học được mấy ngày, tự mình làm thử mấy lần, lúc này mới làm ăn được. Trên đời này không thiếu người có thể sẵn sàng chịu đựng gian khổ, chỉ sợ nếm mùi đau khổ tận cuối cùng vẫn là vào không được cửa. Chuẩn bị một chút, tuần sau tôi tìm người dẫn cô đi. À, Kim Châu cao mày nói, tôi sẽ tìm người chỉ đường cho cô. Lâm Phượng Âm bị cuồng hỉ xông đến nửa ngày không bình tĩnh nổi, cái đó, vậy thì tốt quá. Nhưng ngay lập tức, cô lại lo lắng bất an, ân tình lớn như thế cô làm sao báo đáp. Trên đời không có vô duyên vô cớ ai giúp thứ tốt, cô và ông chủ Lâm cùng lắm chỉ là người quen, ngay cả bạn bè cũng không tính, anh làm sao lại nguyện ý bán cái ân tình lớn như vậy. Kim Châu bị cô nhìn thấy hơi không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, tôi dưới gối trống rỗng, nếu như các người đồng ý. Lời còn chưa nói xong, trong khoảng thời gian ngắn mà Lâm Phượng Âm đầu quay mấy chục vòng, cô lập tức đáp, được, vậy để ông bà nội nhìn xem ngày nào là hoàng đạo, liền nhận anh làm cha nuôi. Kim Châu, lần đầu tiên trong đời, anh bị người ta chặn mà không nói được câu nào. Lâm Phượng Âm người già thành tinh, biết cho nhi tử nhận cái cha nuôi, có cha đỡ đầu giàu có đồng nghĩa với việc tìm cho cậu một núi dựa. Cô không màng gì tài sản của ông chủ Kim hỗ trợ, bởi vì cô tin tưởng bản thân về sau cũng không kém. Chỉ là đứa trẻ không có cha, nên có nhiều chuyện cô làm mẹ cũng khó nói, giờ có cha đỡ đầu chính là việc tốt. Ông chủ Kim, anh xem có phải hay không lại phiền đến anh. Kim Châu nhướng mày ra hiệu cho cô nói tiếp. Hồng Hoa cùng với áp đảng, cô bé, có thể hay không? Tôi là sợ đứa trẻ sẽ nghĩ nhiều, nặng bên này nhẹ bên kia. Lâm Phượng Âm vội vàng giải thích, chúng tôi cũng sẽ không thường xuyên làm phiền anh có thời gian thì tới ăn một bữa cơm, dạy bảo vài câu là được. Kim Châu cảm giác bị nghẹn lại trong lồng ngực, núi không trôi, sắc mặt đen đến khó coi. Nếu anh cảm thấy không thích hợp thì quên đi. Đến lúc đó cô lại bận phải giải thích em trai thì có cha nuôi, còn Hồng Hoa thì không. Muốn nhận thì hai chị em đều nhận, nếu không thì ai cũng đừng nhận. Cho áp đảng và Hoa Hồng nhận cha nuôi là chuyện tốt, không biết tổ tiên nhà họ hướng tôi tu luyện bao nhiêu đời mới được. Ôi, ngày mai tôi phải đến bên trong miếu cảm tạ Bồ Tát. Trương Xuân Hoa bỗng nhiên không biết từ chỗ nào xuất hiện, cũng không biết trốn ở chỗ nào, nghe bao nhiêu. Ai nha Phượng Âm, còn ngốc ở đấy làm gì, nhanh đi đun nước đường đỏ đi, chọn ngày không bằng đụng ngày, chờ một lúc bọn nó trở về liền nhận. Trương Xuân Hoa kích động đến nước bọt bay tứ tung, so với thân phận cha nuôi càng cao hứng hơn. Lâm Phượng Âm lại cao hứng không nổi, nhìn về phía người đàn ông. Hôm nào đi, tôi hôm nay không có chuẩn bị cho bọn họ lễ gặp mặt. Lâm Phượng Âm trong lòng vui mừng, bọn họ, đó chính là cả Hồng Hoa cũng có thể nhận. Được được, không dội, nhất định phải chọn ngày tốt. Cô một mặt ở bên cạnh nháy mắt với mẹ chồng, bảo bà đừng làm loạn. Đang nói chuyện, Tiểu Đào vừa chạy vừa thở hổn hển chạy vào, ông chủ, A Sơn xảy ra chuyện rồi. Sắc mặt Kim Châu coi như bình thường, làm sao? Trên đường đến Phúc Kiến xảy ra tai nạn, hiện tại còn đang cấp cứu. Kim Châu quai hàm cắn chặt, đi Phúc Kiến. Có người nói bên đó nhìn thấy Tiểu Diệu, nên anh ta vội vàng chạy tới, đường núi chạy quá nhanh, xe liền rơi xuống. Sắc mặt Kim Châu hết trắng chuyển sang đen, rồi chuyển sang xám xanh, cầm lên chìa khóa liền đi lái xe. Tiểu Đào và Lâm Phượng Âm không ngừng gọi, nhưng chỉ trong nháy mắt liền không thấy đuôi xe đâu. Xảy ra chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Vậy còn chuyện nhận cha nuôi có làm nữa không? Không được, mẹ áp đảng ngày mai đi hỏi một chút, phải nhận cha nuôi luôn, như thế tâm mới yên được. Nghe không, còn phát ngốc cái gì? Lâm Phượng Âm từ dưới ghế nhặt một chiếc ví màu đen, bị mẹ chồng nói tê cả da đầu, vội vàng trở về phòng. Rất rõ ràng, đây là ví của ông chủ Kim, cơm tối lúc cùng áp đảng đi mua đồ uống, cô đã nhìn qua. Quả nhiên, bên trong có chứng minh thư đen trắng, Kim Châu, sinh tháng 12 năm 1961, vẻ ngoài phong trần hơn tuổi thật. Đột nhiên, một mảnh giấy nhỏ rơi ra khỏi ví. Nói chính xác thì đó là một bức ảnh đen trắng dài nửa tấc. Em bé đang ngồi trong một chiếc củi gỗ, với đôi mắt to tròn và đôi má phúng phính, đầu đội đầu hổ mũ, quần yếm bên trong ôm lấy tả lót. Đánh giá từ những góc cạnh thô ráp xung quanh bức ảnh, chắc hẳn anh đã nhìn nó thường xuyên. Lâm Phượng Âm cảm thấy nét mặt của đứa trẻ này trông quen quen. Cô mấy năm trước vẫn một mực ở trong thành phố, cũng xác thực gặp qua không ít trẻ con. Cũng không xác định là đã gặp qua ở đâu, hay là bởi vì là con của anh hoặc là thân thích, cho nên nhìn quen mặt. Phía sau bức ảnh có một hàng chữ viết bằng bút nhỏ, Kim Diệu Nhiên, sinh ngày 18 tháng 5 năm 1981, đi lạc ngày 17 tháng 5 năm 1985. Trách không được anh lại thích trẻ con, phàm là việc gì liên quan đến trẻ con, anh đều đặc biệt để bụng. Một lòng ăn chay như vậy cũng là vì tích phúc cho cô bé này sao? Lâm Phượng Âm Âm đột nhiên cảm thấy người đàn ông thật không giống với vẻ bên ngoài cứng rắn của anh, nội tâm của anh so với ai cũng đều mềm. Chương 29. Lâm Phượng Âm cất dí đi, nhưng kia cổ quái dị cảm giác vẫn quanh quẩn không đi. Chẳng bao lâu, hai chị em đã quay lại, ríu ra ríu rít tranh nhau nói về chính quyền quận, cường điệu sợ hãi thán phục. Trên thế giới sao lại có một sinh vật thần kỳ như điện thoại vậy, có thể nghe trên tivi người nói chuyện, còn có hỏi có đáp. Lâm Phượng Âm khẽ mỉm cười, cũng say sưa lắng nghe một cách thích thú. Mẹ, chú Đào nói, có một chú bị bệnh phải nhập viện, con đã rất sợ. Không sao, không sao, đó là người lớn chúng ta không quen biết, không liên quan gì đến chúng ta, nên không cần lo lắng. Nhưng Hồng Hoa lại che ngực, cao mày nói, nơi này đập thật nhanh. Hai đứa chạy nhanh, bị mồ hôi thấm ướt, dính tại trên trán, phần tóc mái nặng trịch vốn cắt ngang giờ bị thổi ra, vẻ đẹp giữa hai lông mày chợt trùng khớp với những ký ức đọng lại trong bức ảnh. Trong đầu Lâm Phượng âm oành một tiếng, có thứ gì đó như nổ tung. Kim Diệu Nhiên bị thất lạc năm 4 tuổi, bây giờ hẳn là đã 10 tuổi, Hồng Hoa cũng 10 tuổi. Hồng Hoa đã để tóc ngắn nhiều năm như vậy, trán và lông mày đã lâu không thấy ánh mặt trời, dải nắng dầm mưa lên núi, mũi và hai má phơi nắng không ít, vết thương do cỏ quẹt làm xước, rồi da tiếp xúc với tia cực tím cường độ cao chiếu xuống hình thành một đường ngấn. Dạng này bình thường có thể nói là một cô bé nông thôn hơi khó coi, làm sao có thể sánh được với em bé xinh đẹp trong ảnh. Đặc biệt, em bé trong ảnh có một mí, nhưng Hồng Hoa hiện đã có mắt 2 mí, sự thay đổi to lớn như vậy, có lẽ ngay cả cha mẹ ruột của cô bé cũng không thể nhận ra. Có một số đứa trẻ thực sự trông không giống cha mẹ ruột của chúng, nên trong nhà các chú hay cô thân thích mà nhiều năm không gặp thậm chí cũng không thể nhận. Cô chắc chắn LAG ông chủ Kim cũng không nhận ra cô bé, chớ nói chi là cô chưa từng nhìn thấy Diệu Nhiên khi còn nhỏ. Lâm Phượng Âm cảm thấy tim mình đập rất nhanh, Hồng Hoa vẫn một mực nói cô bé dường như đã gặp qua chú Kim này, đặc biệt thích anh, cô còn tưởng chỉ là lời nói trẻ con. Mẹ, sao? Sao vậy? Hồng Hoa sờ lên trán của mình, không xác định được liệu có phải mình đã chọc giận mẹ hay không. Lâm Phượng Âm ôm chặt lấy cô bé, ấn đầu nhỏ của cô bé vào trong ngực cô, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của cô bé truyền qua người, khiến lồng ngực cô phập phồng. Mẹ ơi, đây không phải là đồ của chú con sao? Sao lại ở nhà mình? Này, chị! Áp Đảng không biết từ lúc nào đã bước vào nhà, rồi mở ví của Kim Châu ra. Lâm Phượng Âm còn chưa kịp trách cậu tùy tiện lấy đồ của người ngoài, mà kích động nói, nhìn lại xem, trong ảnh là ai? Là chị gái khi còn nhỏ, mẹ không tin thì để chị ấy xem đi. Hồng Hoa nghiêng đầu nhìn cô bé trong ảnh với vẻ thích thú, nói thật thì cô bé không nhận ra, nhưng cô bé cũng mơ hồ có cảm giác như vậy. Thật trắng xinh đẹp. Con cũng không nhớ mình có từng mặc quần như thế này bao giờ chưa? À, con nhớ chiếc giường gỗ nhỏ này, chỗ này còn khắc một con gà trống lớn có 5 ngón. Áp Đảng nghiêng người, mở mắt nói lời bịa đặt, này, con mắt của chị tinh thật đấy. Chị không nói em cũng không để ý. Lâm Phượng Âm nghĩ thầm, con trai ngốc nghếch à, cái ảnh đen trắng cũ như vậy làm sao con có thể nhìn rõ có hình khắc con gà trống có bao nhiêu ngón cơ chứ, chính là cầm kính lúp cũng không nhìn rõ. Hơn nữa, gà trống bình thường chỉ có 4 ngón, gà có 5 móng thì phi thường hiếm thấy. Con gà có 5 móng phi thường hy hữu, có một vùng người dân miền Tây Nam cho rằng con gà có 5 móng tương lai sẽ hóa thành phượng hoàng bay đầu cành thần vật, nên thường điêu khắc trên chiếc nôi của con gái đại biểu cho ý nghĩa tốt đẹp. Mấu chốt là, có tìm toàn bộ thôn Dương Đầu cũng không tìm được con có dạng thần vật này. Những chi tiết đó rõ ràng là những ấn tượng sâu xa trong lòng đứa trẻ, những mảnh vỡ từ ký ức tuổi thơ sâu sắc. Quả nhiên, Hồng Hoa càng nhìn càng thấy cảnh tượng quen thuộc, cô bé chỉ vào phía bên trái của bức ảnh và nói, nơi này hẳn là phải có một cái ấm đun nước. Đó là ai? Cô bé xoa đầu nói xin lỗi mẹ, con không nhớ nổi. Lâm Phượng Âm nước mắt sớm đã kìm nén không được, ôm chặt cô bé vào trong lòng, nha đầu ngốc, con không có lỗi với ai cả, chính là chúng ta có lỗi với con. Vừa nghĩ tới đời trước vì mạng sống, cô hết ngược đãi lại la mắng cô bé, rồi còn quở trách. Cô thực sự ước mình có thể quay ngược thời gian, rồi bắn chết con người cũ của mình. Cô chỉ là một cô gái bình thường, chưa bao giờ làm điều gì xấu. Tại sao lại phải bị hệ thống nhắm tới? Cô nhất định phải lật đổ cái hệ thống chết tiệt này. Suy nghĩ chưa dứt, trong đầu oành một tiếng, phảng phất như nghe thấy tiếng cười lạnh, cô chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Hai đứa trẻ thét chói tai mẹ thế nào, cô trông thấy vẻ mặt lo lắng của họ, nhưng một lời cô cũng không thể nói ra được. Đau đầu, đau ngực, đau tim, đau tay, đau chân. Cơn đau giống đột nhiên đánh tới áp suất thấp. Trong nháy mắt khiến cô lập tức không nói ra lời, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều biến dạng. Áp Đảng và Hồng Hoa bị dáng vẻ cô há mồm to hô hấp làm sợ hãi choáng váng, muốn đỡ mẹ dậy, nhưng lúc này mẹ lại nặng vô cùng, giống như một tảng đá lớn, lại giống như bọt biển hút nước, trong nháy mắt như tăng gấp nhiều lần. Áp Đảng dù sao cũng gan lớn, dưới sự dẫn dắt của mẹ, cậu trở nên có trách nhiệm hơn. Chị, đi gọi bà nội tới, em sẽ tìm xe. Dắt chân lên cổ chạy đến sát vách, đập cửa bang bang bang. Đúng lúc chồng của Hoàng Mỹ Phân trở về, nhà họ có một chiếc xe ba bánh. Áp Đảng mồm miệng lanh lợi, cấp tốc đem sự tình nói ra. Ông chủ Lâm lập tức dỡ đồ lên xe ba bánh rồi phóng đến cửa nhà họ Hướng. Trương Xuân Hoa cũng bị bộ dạng của con dâu làm cho sợ hãi, phản ứng đầu tiên là giáo của bà ta là Ấn Nguyệt Nhân Trung. Đây là thế nào? Nó bị động kinh à? Mỗi tế bào trên tứ chi và cơ thể của Lâm Phượng Âm đều đau đớn, lúc này cô không còn cảm nhận được cái đau mà bà ta Ấn Nguyệt Nhân Trung nữa, chỉ là tròng mắt giật giật, cố gắng ngăn cản bà ta Ấn Nguyệt Nhân Trung. Nhưng tròng mắt lại không động được, chỉ từ trong cổ họng phát ra tiếng thở khò khè thô ráp, như thể có đờm động lại. Sợ không phải là quỷ ám đấy chứ? Mà Trương Xuân Hoa Ấn Nguyệt đến chảy cả máu, mà tròng mắt của cô vẫn không động đậy như cá chết, trong lòng cũng sốt ruột, bận bịu chạy phòng bếp cầm dao phay. Bắt được một con gà trống, quyết tâm cắt cổ, làm con gà trống phành phạch kêu lên, hai chân thẳng cẳng mất lực, không đến mấy giây con gà liền lặng lẽ đến Tây Thiên. Bà ta lấy máu gà đỏ tươi lên mép dao, sau đó túm một nắm lông gà, cầm tới quết lên đầu Lâm Phượng Âm, miệng bên trong còn lẩm bẩm điều gì đó ma quái. Lâm Phượng Âm đau đến linh hồn xuất khiếu, tròng mắt cũng không động. Áp Đảng vừa vào cửa, cậu nhìn thấy bà nội dùng dao khuya khoắn quanh người mẹ, trên dao máu còn chảy ròng ròng, mắt lập tức đỏ ngầu, liền đụng đầu vào eo Trương Xuân Hoa. Trương Xuân Hoa tay chân còn đang khua khoắn, liền bị đâm đến choáng váng đầu óc, ngã ngồi xuống đất, bờ môi run rẩy. Áp Đảng hai mắt đỏ hoe, rống lên, bà ấy là mẹ cháu. Bà biết, bà không có. Áp Đảng giống như một con thú nhỏ điên cuồng, bình thường lông mày dài duỗi thẳng, lúc này lại giống như hai con dao sắc bén, thẳng tắp dắt ngang. Dưới con dao sắc bén là hai con mắt đỏ như máu. Lâm Phượng Âm mặc dù đau đớn, nhưng có thể nhìn rõ chuyện phát sinh bên ngoài. Cô biết con trai mình đã hiểu lầm, không thể để cho cậu oán hận bà nội, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, giãy giụa lấy từ trong cổ họng gạt ra một tiếng Áp Đảng. Mẹ tỉnh rồi, đừng sợ, để chú Lâm đưa mẹ đi bệnh viện. Cậu vội quay người lại nói, chú Lâm, mau đến bế mẹ cháu đi. Ông chủ Lâm nhanh chóng ngồi xổm xuống, mọi người ba chân bốn chẳng đem Lâm Phượng Âm đẩy lên lưng anh ta, rồi cõng cô lên xe ba bánh trước cửa, chạy đến bệnh viện huyện. Áp Đảng cùng Hồng Hoa đi theo sau. Trương Xuân Hoa hồi lâu không thể đứng dậy, ngơ ngác nhìn về hướng cháu trai đang rời đi. Mặc dù trong nửa năm này cháu trai vì mẹ mà có nói to với bà ta, nhưng nó chưa bao giờ chạm vào một sợi tóc nào của bà, hay thậm chí là trợn mắt. Bà ta không biết đã xảy ra chuyện gì, bà ta chỉ biết cháu trai đã không còn là bảo bối duy nhất của bà ta nữa. Đi vào bệnh viện huyện, đầu tiên bác sĩ hỏi có bị động kinh không, nhưng tất cả mọi người nói không biết. Nên chỉ có thể cậy miệng Lâm Phượng Âm trước, đề phòng cô cắn vào đầu lưỡi. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, ngoài trừ nhịp tim và huyết áp quá cao, mọi thứ khác đều bình thường. Vẫn là mời vị bác sĩ trung y đến hội chẩn, ông ta lấy ra một bộ kim bạc, châm 10 chiếc vào quanh mũi rồi giữa hai lông mày của cô. Lâm Phượng Âm lúc này tròng mắt mới từ từ cử động, cô run rẩy môi nói. Tôi, không, tao. Vị bác sĩ già kiểm tra mạch đập của cô và nói, cô còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không? Nhớ, khi đó mạch đập căng và dồn dập, như sợi dây xoắn lại. Lúc đó chính là lúc đau kịch liệt nhất, giờ cô cảm thấy đau ở đâu? Lâm Phượng Âm gật đầu, nhưng không còn sức nói tỉ mỉ. Áp Đảng và Hồng Hoa dội nói mẹ thường xuyên bị đau đầu, có lúc là đang ăn cơm, lúc làm việc cũng có lúc đi ngủ. Không giống như những người bình thường có những tác nhân như lạnh, nghỉ ngơi kém, kích thích cảm xúc. Năm, cơn đau đầu của cô dường như không thể giải thích được và không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Vị bác sĩ già nhướng mày, hỏi thêm vài câu rồi đột nhiên nói với y tá điều gì đó. Một lúc sau, ông mang một túi chất lỏng màu nâu đỏ đưa cho cô. Hai chị em ôm chặt lấy Lâm Phượng Âm, một người bên trái, một người ở bên phải, thấy cô đã có thể nói chuyện, lúc này mới phấn chấn lên. Một hồi lại hỏi cô muốn đi vệ sinh không, một hồi lại hỏi cô có muốn ăn không, thật đem cô hậu hạ đến thỏa đáng. Ngay khi ngân châm đâm vào, cơn đau nhói trên cơ thể Lâm Phượng Âm đột nhiên biến mất như thủy triều, lúc này được hai con ân cần hầu hạ, cô cảm thấy thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần. Được rồi, mẹ không còn đau nữa, đi gọi bác sĩ tới đây. Cô biết chuyện gì đang xảy ra với mình, nên không muốn lãng phí thêm tiền, không để ý lời bác sĩ giữ lại, cô kêu In quyết muốn xuất viện. Ông chủ Lâm đã về nhà từ sớm, áp đảng nắm tay cô, nháo nhào muốn giúp cô tìm xe. Mẹ ngươi còn có chưa thể cử động mạnh, nên tiêu tiền là không uổng phí. Khóe miệng cô nhếch lên, con trai đã biết thương cô rồi. Cô trước đó đã nhìn người bán bánh bao mấy lần, cậu liền nhanh chóng dùng tiền tiêu vặt của mình mua ba cái bánh bao nhân thịt lớn. Ba mẹ con ăn bánh bao thịt to trong miệng bước vào cửa, nhưng trong nhà lại không có ai. Lâm Phượng Âm cũng biết, cửa không khóa nên hẳn là mẹ chồng chắc chắn vẫn đang ở nhà. Mẹ, con về rồi, bác sĩ nói không sao. Trong sân rất yên tĩnh, không ai phản ứng. Lâm Phượng Âm gọi con trai đến trước mặt, giải thích những gì mẹ chồng đã làm. Bà nội không phải là dùng dao đâm mẹ, bà chỉ giúp mẹ trừ quỷ thôi, con đã hiểu lầm bà nội rồi. Áp đảng thật sự rất bướng bỉnh, cậu chỉ tin vào những gì mắt thấy được. Lâm Phượng Âm không cách nào, lại kéo tới Hồng Hoa làm chứng, con nhìn xem, con gà trống vẫn còn nằm ở đó, là con gà trống bị giết, bà nội thật sự không phải cố ý. Hồng Hoa qua đem tình cảnh lúc đó nói, lại khuyên vài câu, áp đảng ngay lập tức hối hận. Bà nội đã nuôi cậu từ khi cậu còn nhỏ, có thứ gì tốt đều không nỡ ăn để lại cho cậu. Cậu chu cái miệng không biết phải làm thế nào cho phải. Lâm Phượng Âm biết đây là cơ hội hiếm có, nên vội vàng dạy giáo huấn cậu nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu, sai chính là sai, lập tức nhận sai nói lời xin lỗi còn có khả năng cứu giảng. Nếu cứ cố giữ thể diện chấp mê bất ngộ, về sau sẽ chỉ càng sai càng nhiều, giống như một quả cầu tuyết mang tính xấu. Cuối cùng, cô dạy cậu nấu hai quả trứng gà đường đỏ rồi mang vào phòng bà nội. Chỉ một lúc sau, Trương Xuân Hoa được dỗ đến mặt mày hớn hở, cháu trai vẫn là của bà. Lâm Phượng Âm không có tâm tình cùng bà cướp áp đảng, cô chỉ ngơ ngác nhìn Hồng Hoa. Cô đã chắc chắn 90% Hồng Hoa chính là Kim Diệu Nhiên, nhưng cứ định liên hệ với Tiểu Đào cứ muốn nói lại thôi. Cô mơ hồ biết được anh trai ông chủ Kim là Kim Sơn, cha ruột của Diệu Nhiên, lúc này đang cấp cứu tại bệnh viện Phúc Kiến. Về tình về lý, cô hẳn là trước tiên phải thông báo với bọn họ một tiếng. Nhưng Hồng Hoa đã ở với nhà họ Hướng nhiều năm như vậy, cô làm sao có rũ sạch mọi nghi ngờ việc mua bán. Cô nhìn thấy tình yêu ông chủ Kim đối với áp đảng, cũng dự định thông qua hình thức nhận cha nuôi để giữ gìn cũng như làm vững chắc mối quan hệ này. Nhưng giờ từ nhận thân đột nhiên biến thành đứa cháu gái yêu quý, mà đó lại là mua về, vậy cái việc cha nuôi này hẳn là không nhận được. Chưa kể việc nhận cha nuôi còn chưa nói xong, họ Khôn giết chết mình đã là tốt rồi. Ông chủ Kim Ti Mát dù ăn chay niệm Phật, thì cũng không đại biểu anh chính là Phật thật. Cô cháu gái như châu báu đang tìm kiếm khắp nơi, hóa ra lại là con dâu nuôi từ bé nhà họ Hướng, thù này có thể nói không đội trời chung. Lâm Phượng Âm nhanh chóng đưa ra quyết định, đi đến bưu điện bấm số của Tiểu Đào. Việc tìm kiếm đứa trẻ có bao nhiêu vất vả cô không dám tưởng tượng, núi vàng mạng sống như treo trên sợi tóc, cô không thể mạo hiểm được. Thay vì phạm sai lầm này đến sai lầm khác, không bằng sớm thừa nhận sai lầm, còn có thể cứu giảng được, cô muốn làm gương tốt cho áp đảng. Chương 30. Đêm đã khuya, bưu điện chính đã đóng cửa, Lâm Phượng Âm đi đến siêu thị điện thoại trước cổng bệnh viện huyện để gọi điện. Bệnh viện là nơi liên quan đến sinh lão bệnh tử, nên bất cứ lúc nào cũng phải có cách liên lạc với người bên ngoài. Quả nhiên siêu thị điện thoại vẫn chưa đóng cửa. Cô không biết mình đã làm như thế nào bấm số của Tiểu Đào, làm thế nào để nói chuyện rõ ràng, cô chỉ nhớ đến lúc cúp điện thoại, lòng bàn tay cô ướt đẫm. Lâm Phượng Âm kéo đôi chân nặng nề của cô trở về, bị gió lạnh thổi, người cũng tỉnh táo lại. Không thể khiếp đảm, mấu chốt bây giờ là những gì Trương Xuân Hoa nói có đúng không? Làm thế nào để chứng minh điều bà ta nói là sự thật? Cho dù Hồng Hoa có chịu làm chứng cho bọn họ, thì đối phương cũng sẽ chỉ cho bọn họ đã uy hiếp đứa trẻ nói dối. Cách duy nhất để chứng minh sự vô tội là tìm ra người mua thực sự. Mẹ về rồi, mẹ có gọi cho chú Kim được không? Lâm Phượng Âm một tiếng, không muốn nói thêm nữa. Mẹ có chuyện gì muốn thế? Nói cho con biết đi. Đi đi, chuyện của người lớn, đã gần một giờ rồi. Con vẫn chưa đi ngủ sao? Áp đảng dụi mắt miễn cưỡng quay trở lại phòng. Lâm Phượng Âm không thể ngủ được, ngồi trên ghế sofa hồi lâu, ngồi lâu đến khi chân cô tê dại mới nhớ ra, ông chủ Kim đã vội vã quay về. Cô Cô còn chưa kịp nói gì với Hồng Hoa, đã là mẹ con vui vẻ bên nhau một thời gian, cũng đã đến lúc phải chia tay. Cô bé đang ngủ say rất nhanh đã phát hiện bên cạnh giường còn có người khác, mẹ. Lâm Phượng Âm xoa xoa hai tay vào nhau cho ấm, rồi sờ lên trán cô bé, mẹ đánh thức con à. Hồng Hoa ngượng ngùng cười, mẹ, vào nằm bên trong giường đi, đừng để bị cảm. Lâm Phượng Âm sợ cô bé nâng chăn lên sẽ bị gió lạnh vào, nên nhanh chóng nằm xuống. Bộ đồ ngủ của cô được làm từ những chiếc áo sơ mi mùa hè. Chất liệu không tốt lắm và có rất nhiều nếp gấp trên đó, nhưng nó lại ấm hơn bất cứ thứ gì khác. Hồng Hoa dán vào bộ quần áo ấm áp, hạnh phúc híp mắt lại. Mẹ còn đau không? Cô bé cẩn thận sờ đầu Lâm Phượng Âm, thổi hai cái như người lớn. Không còn đau nữa, Hồng Hoa thật đúng là chiếc áo bông nhỏ tri kỷ. Hồng Hoa mừng rỡ lại ôm cánh tay cô, nửa năm trôi qua cô bé đã hoàn toàn tin tưởng vào mẹ này, liền nhỏ giọng lặng lẽ kể cho cô nghe về những cuốn sách mới đọc, những người bạn mới và những trò chơi mà cô bé đã chơi, đều một năm một mười cùng với cô chia sẻ. Lâm Phượng Âm thật không nỡ rời xa cô bé. Mẹ có một tin tốt phải nói cho con biết. Trong đêm tối, cô nhìn không rõ biểu cảm của cô bé, chỉ cảm thấy phảng phất ngay cả không khí đều là ngọt ngào. Lâm Phượng Âm hít một hơi thật sâu, mẹ đã tìm thấy cha mẹ ruột của con và họ là những người bạn đặc biệt con. Lời vừa nói ra, cô cảm nhận được lực ôm cánh tay cô đã tăng thêm nhiều. Hồng Hoa ngoan, trước tiên nghe lời mẹ nói đã, không phải là mẹ không muốn con phải nhớ kỹ. Dù đi đến đâu con vẫn là con gái của mẹ, là chị gái của Áp Đảng, đây là sự thật cả một đời không bao giờ thay đổi. Cô đã dùng hết khí lực để ôm cô bé. Hồng Hoa hèn nhát hỏi, thật sao? Mẹ xưa nay chưa lừa con và Áp Đảng. Vì để trấn an cô bé, Lâm Phượng Âm nhẹ nhàng móc ngón tay với cô bé, chúng ta ngoéo tay treo ngược, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Con có biết tại sao tối nay con lại hoảng hốt không? Bởi vì cha ruột của con bị tai nạn xe cộ, con và ông ấy có huyết mạch tương liên, có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của ông ấy. Mẹ hy vọng con sẽ đi gặp ông ấy một chút, cha con đã phi thường vất vả, đi đến rất nhiều nơi, đã tìm kiếm con vất vả trong nhiều năm. Nói không chừng còn là cái nhìn lần cuối ý chứ. Hồng Hoa không nói gì, xoay người quay mặt vào tường. Lâm Phượng Âm biết, cô bé chỉ mới 4 tuổi đã đi lạc, đã trải qua nhiều thăng trầm trong những năm qua so với người lớn bình thường còn nhiều hơn, nên sớm đã quên mất cha mẹ ruột của mình từ lâu. Kim Sơn đối với cô bé mà nói, chẳng qua chỉ là một người xa lạ. Chờ lát nữa chú Kim và chú Đào sẽ quay lại rồi đón con đến Phúc Kiến, gặp cha ruột của con xem ông ấy thế nào rồi. Hồng Hoa sững sờ, chú Kim, cũng đi sao? Giọng điệu của cô bé có chút vội vàng. Lâm Phượng Âm giật mình, dở khóc dở cười, đứa nhỏ này cùng Kim Châu thật đúng là duyên phận. Chú Kim là chú ruột của con, là em trai của cha con, chẳng trách con luôn nói đã gặp chú ấy ở đâu đó, không phải khi con còn nhỏ chú ấy luôn ôm con sao? Bức ảnh kia chính là do chú ấy lưu lại, mỗi ngày không biết nhìn bao nhiêu lần. Chú ấy thật rất thích con. Hồng Hoa cong môi, được người thích thì ai mà không vui. Huống hồ, cô bé cũng thích là chú Kim. Ôi không, là chú hai. Lâm Phượng Âm biết, Kim Châu cũng có điểm không tệ, nên đã cố gắng nói rất nhiều điều tốt đẹp về Kim Châu. Khiến cô bé tưởng tượng về tương lai sống cùng chú Kim, chẳng bao lâu sau, Hồng Hoa đối với việc đến Phúc Kiến không còn kháng cự nữa. Có tiếng ô tô dừng trước cửa rất nhanh, Lâm Phượng Âm vội vàng mặc quần áo ngồi dậy. Tiểu Đào xoa xoa tay vào cửa, lỗ tai cống đến đỏ bừng, gương mặt không biết là kích động vì điều gì khác. Lâm, chị nói thật à, một người xưa nay vẫn luôn cười đùa tí tửng trong miệng chị Lâm, lúc này mặt cũng trở lại bình thường. Đổi con cái nhà mình, đừng nói trở mặt. Cô tâm muốn giết người đều có. Không đợi Lâm Phượng Âm trả lời, Tiểu Đào đã vang lên tiếng đông đông đông thuận thang lầu chạy lên đi phòng. Cậu ta vẫn còn nhớ tới 3 ngày cùng bọn trẻ nói chuyện phân phòng, lúc này một tay cậu ta đẩy cửa ra. Lâm Phượng Âm nhìn về phía sau, nhưng ở đó không có ai. May mắn, mặc dù Tiểu Đào nói lời cay nghiệt nhưng vẫn có chỗ nương tựa. Cô có thể khẳng định không phải là ảo giác. Một ánh mắt sắc bén và lạnh lùng bắn ra từ trong xe. Chắc hẳn anh đối với cô rất thất vọng phải không? Lâm Phượng Âm thở dài, Áp Đảng là con trai của cô, nên cũng phải chịu đựng tai họa vô lý này. Chú Tiểu Đào, Mọi người đến rồi sao? Bên ngoài lạnh lắm, đừng để bị cảm. Hồng Hoa dụi dụi mắt, cùng với khách nhân bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt của Tiểu Đào sáng lên, trước đây anh ta không nhận ra, nhưng bây giờ càng nhìn càng thấy giống. Cái này lông mày, con mắt này, rõ ràng chính là người nhà họ Kim A. Hài, tại sao trước đây tôi như bị mù vậy? Hồng Hoa khó hiểu, nghiêng đầu hỏi, chú Kim đâu? Tiểu Đào có chút xấu hổ, nhìn Lâm Phượng Âm một chút, thấp giọng nói, trên xe, cha của con ngã bệnh, chúng ta muốn đưa con đi gặp ông ấy, con. Vậy thì đi thôi. Hồng Hoa bình tĩnh xuống giường, vẻ mặt một chút cũng không khó làm. Tiểu Đào hai mắt lóe lên, anh ta biết là Lâm Phượng Âm đã sớm làm xong tư tưởng công tác. Làm sao một người phụ nữ xinh đẹp và từng trải như vậy lại có thể dính vào đường dây buôn người? Ai? Thật ông chủ không đáng. Lâm Phượng Âm vội vàng giúp đỡ thu thập mấy bộ quần áo, vì để cho đứa trẻ yên tâm, cô cũng nhét bài tập nghỉ đông vào trong túi. Con đừng quên ôn lại bài tập, đến đó nhớ gọi điện cho mẹ, mẹ sẽ đến huyện nhỏ giúp con đăng ký. Ánh mắt Hồng Hoa sáng rực. Cô bé biết mẹ sẽ không bỏ rơi cô bé. Họ đến cũng vội mà đi cũng vội. Đôi vợ chồng già mơ hồ nghe thấy giọng nói những cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Lâm Phượng Âm lại lo lắng đến mức không ngủ được. Ngày hôm sau, áp đảng phát hiện chị gái mình không còn ở đây, Lâm Phượng Âm đã phải giải thích rõ ràng với cậu. Chỉ cần biết là chị gái sẽ quay lại, cậu cũng vì chị gái tìm được người thân của mình mà kích động. Duy chỉ có Trương Xuân Hoa là người duy nhất không thể vui nổi, như thể cha chết mẹ chết vậy. Ông chủ Kim đó thực sự là chú của Hồng Hoa à? Lâm Phượng Âm gật đầu. Vậy thì ta, 4 năm này, mẹ áp đảng, con phải giúp ta giải thích một chút, con không thể cứ nhìn trơ mắt tình ta đi tù được. Ông chủ Kim bản đừng nhìn mặt ngoài trầm mặc ít nói ăn chay niệm Phật, kỳ thực bên trong chính là thế hệ nhà giàu mới nổi tàn nhẫn đầu tiên. Bà ta dù ở trong thôn có hung hãn đến đâu, cũng không phải đối thủ của anh. Anh thực sự là một người tàn nhẫn, Lâm Phượng Âm cũng biết điều đó. Cô biểu thị lực bất tòng tâm, cũng căn bản không muốn trợ, để bà ta thêm một bài học cũng tốt. Vì chuyện nhận cha nuôi bị ngâm nước nóng, nên việc đưa cô đến chợ Thâm Quyến xem quần áo cũng không cần suy nghĩ nữa, cô chỉ có thể tự mình tìm đường ra. Ban ngày, cô đi dạo khắp các con đường ngõ hẻm của quận huyện, phát hiện toàn bộ thành khu chỉ có 19 nhà tiệm bán quần áo. Nam nữ già trẻ đều có, chủ yếu tập trung trên các con đường chính của quận. Cô vẽ một bản đồ đơn giản về huyện Hồng Hưng vào sổ tay, đánh dấu vị trí của từng cửa hàng, sau đó chọn ngày đến phiên để ghé thăm từng cửa hàng. Phát hiện ra hai cửa hàng kinh doanh tốt nhất đều ở gần chợ nông sản, bán được nhiều nhất chính quần áo của nam. Cái này so với thế hệ sau mọi người đều biết quần áo phụ nữ mới là phổ biến nhất thật không giống nhau, điều này cho thấy nền kinh tế của huyện Hồng Hưng vào thời điểm này lạc hậu như thế nào. Nhưng cùng lúc, trên thị trường nữ trang cũng phi thường lạc hậu cùng quê mùa, thậm chí khó coi. Khoảng cách này trên thị trường chắc chắn là đáng mừng. Lâm Phượng Âm đã quyết định thật nhanh, ngày đêm đó mua vé xe lửa. Khi cặp vợ chồng già nghe tin cô muốn đi chợ Thâm Quyến mua quần áo, họ đã trừng to mắt. Trong suy nghĩ của họ, cô chẳng qua chỉ là một phụ nữ nông thôn biết vài chữ nghĩa, đi ra ngoài tỉnh khác như thế thì ngay đến cả Đông Dương của họ cũng chưa từng đi qua đấy. Cô đi như thế liệu có bị người lừa bán không? Liệu cô có quay trở về nữa không? Chẳng lẽ cô cùng với người đàn ông nào đó phóng đảng? Vậy ai sẽ nuôi áp đảng? Họ lo lắng trong lòng, nhưng lại không dám nói lời nào. Họ biết tính khí của con dâu không phải là dùng để trưng cho đẹp, nên chỉ có thể giật dây áp đảng làm khổ nhục kế. Lâm Phượng Âm đối với con trai sẽ kiên nhẫn nhiều hơn. Cô giải thích rõ ràng mục đích, lộ trình, điểm đến và thời gian trở về dự kiến cho chuyến đi về phía nam của mình. Cô cũng giao cho cậu nhiệm vụ trong nhà. Cô nói thời điểm xuống xe ở bên kia vào lúc 8 giờ tối cô sẽ gọi điện về. Áp đảng ngay lập tức vui vẻ đồng ý, cậu hiện tại thích việc mẹ cậu coi cậu như một người đàn ông mà bình đẳng đối đãi. Quận Hồng Hưng tuy lạc hậu, nhưng cũng may có đường sắt đi đến tỉnh lỵ, lúc cô đến Sách Thành thì đã là 4 giờ sáng. Trên người mang nhiều tiền nên cũng không dám xuống trạm, trực tiếp tại ga mua vé để chuyển tuyến. Từ Sách Thành đến thành phố Thâm Quyến hơn 3.000 km, Lâm Phượng Âm ngồi trên ghế cứng chen lấn 3 ngày 2 đêm, cho đến khi bắp chân sưng tấy thành củ cà cải béo. Cô đói bụng mới xuống xe. nhìn một cô gái có dung mạo xinh đẹp, giọng nói dễ nghe, tất cả những chàng trai trẻ ngồi gần đó đều bắt chuyện với cô. Nhưng cô biết rất rõ trên người mình mang nhiều tiền không thể để mất, nên cô cũng không dám nói chuyện với ai, chứ đừng nói đến việc ăn đồ ăn đưa cho. Khi bước ra khỏi ga xe lửa, cô cẩn thận kiểm tra xem đằng sau có ai theo sau mình không, mới ngồi lên xe buýt đi đến một con đường đông đúc. Trước đó cô đã đổi tiền lẻ, lên xe tìm chỗ gần người soát vé rồi ngồi xuống. Sau khi nghe những người xung quanh nói một lúc, tất cả đều là khẩu âm nơi khác, đại bộ phận nghe không hiểu. Trong những năm ở nhà họ Dương, cô đã học nói thông thạo tiếng phổ thông, nhìn người lại hoạt bát. Người soát vé nhanh chóng chỉ cho cô biết hai chợ bán buôn rẻ nhất ở đâu và nên đi xe buýt nào, vừa dặn chuyến xe này là chặng thứ hai từ cuối lên chính là chỗ đó. Lâm Phượng Âm cảm kích không thôi. Em gái định đi bán buôn quần áo phải không? Lâm Phượng Âm lắc nhẹ đầu. Không, tôi là có anh trai đang làm việc ở đó, nên tôi đến gặp anh ấy. Đi ra ngoài bên ngoài, tiền tài không để ra ngoài. Xuống xe, một tòa 4-5 tầng lầu cao màu trắng bạc, mái dòm công trình kiến trúc đứng vững, với ba chữ hồ sen ở giữa khắc sâu vào tầm mắt, ở dưới ánh tà dương phản chiếu ánh sáng vàng. Cách cửa vài mét, có rất rất nhiều đàn ông và phụ nữ mời chào mua hàng, chỉ là họ nói bằng thổ ngữ khách gia nên cô không hiểu lắm. Lâm Phượng Âm đến gần, thì được một nam một nữ chào đón. Người đàn ông xắn tay áo lên, khoe chiếc đồng hồ vàng bạc sáng bóng trên tay. Em gái, em có muốn một chiếc đồng hồ không? Thượng Hải Kim Cương, Hoa Mai, Hải Âu đều có, so cửa hàng Bách Hóa còn rẻ hơn 100 đấy. Lâm Phượng Âm dừng lại, Dương Đại Quân cũng có một chiếc đồng hồ Hoa Mận, nghe nói anh ta mua nó với giá 300 tệ, lúc đó cô còn thầm líu lưỡi không thôi. Chàng trai thấy cô đang nhìn chằm chằm vào chiếc gần cổ tay mình, thì vội vàng tháo nó ra. Em gái thích cái này sao? Em thật có khiếu thẩm mỹ đấy. Đây chính là chiếc đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sĩ, chỉ được bán với giá 130. Lâm Phượng Âm sững sờ, cô cầm lấy rồi xem xét cẩn thận. Cô chắc chắn rằng nó giống hệt như cái của Dương Đại Quân, thế mà nó thậm chí còn không bằng một nửa giá của anh ta. Em gái yên tâm, chiếc đồng hồ này không chỉ giữ thời gian mà còn có khả năng chống thấm nước. Nó là một sản phẩm chính hãng, chỗ khác tuyệt đối không có đâu. Người phụ nữ trung niên bên cạnh không bỏ cuộc, đi tới. Bà ta kéo khóa quần áo ra, nhìn thấy trên cổ bà ta đeo đầy những chiếc vòng cổ màu vàng, trắng, xanh lá cây. Nhiều đến nỗi Lâm Phượng Âm nghi ngờ, dưới cái cổ mảnh khảnh của bà ta nhiều đồ như vậy liền phút sau đã gãy không? Đàn ông đeo đồng hồ, phụ nữ ra ngoài vẫn là phải xem trang sức, đi đường các cô gái đều đeo dây chuyền đấy, em gái cũng chọn một chiếc đi, rất tiện lợi. Anh ta còn chưa kịp nói xong, thì có thêm hai người nữa bước tới, nhao nhao chào hàng đồ trên tay mình, chúng đầy màu sắc và đa dạng. Lâm Phượng Âm tại trên xe lửa nhìn hai đêm hai chưa chợp mắt, cuối cùng trong lòng cô cũng cảm thấy vui vẻ. Không giống như ở quận Hồng Hưng thiếu sức sống, thành phố Thâm Quyến giống như mặt trời mọc, ấm áp, tràn đầy sức sống và tràn đầy hy vọng. Chương 31. Cô chịu đựng trong bụng đói khát, đi nhìn các cửa hàng bán quần áo, đến khi trong lòng nắm chắc, mới đi ra ngoài tìm nhà khách. Thành phố Thâm Quyến, nhất là hồ sen nhà khách nhiều vô số kể, đều được chuẩn bị sẵn sàng cho các hương khách từ khắp nơi trên đất nước, có tiền hay không không quan trọng. Lâm Phượng Âm chọn một căn nhà lưng tựa vào nơi phồn hoa, hoàn cảnh cũng không tệ. Cô trước tiên đem hành lý vừa để xuống, rửa tay và mặt rồi ra ngoài tìm đồ ăn. Gần đó cũng có nhiều quán ăn nhanh, trời Nam biển Bắc ẩm thực đầy đủ. Cô không đối xử tệ với bản thân, nên gọi một bát mì lớn, nằm lên trên là hai quả trứng luộc, một cái đùi gà rồi ăn một bữa no nê. Nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm, tìm một siêu thị điện thoại rồi gọi điện thoại cho con trai. Sau khi xác nhận là cô đã đến thành phố Thâm Quyến an toàn, ba thành viên của nhà họ Hướng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Áp đảng nghĩ nghĩ, thừa dịp bà nội không chú ý dụng trộm chạy đi, từ trong túi móc ra một trang giấy, bấm một dãy số phía trên. Chiếc xe màu đen Santana rời thị trấn Hoa Quang, dọc theo quốc lộ lái xe khoảng 400 km, dù đã nhắm mắt nhưng lòng Kim Châu không thể bình tĩnh lại. Anh liếc nhìn lại thì thấy cô bé ngồi một mình ở ghế sau đã ngủ quên, chiều cao của cô bé vừa dặn đủ nằm ngửa, còn sợ làm bẩn xe. Một đôi giày thể thao mới màu trắng đến chướng mắt, được đặt ngay ngắn chỉnh tề phía dưới, một chiếc cặp đi học phồng lên dùng làm gối. Nhìn ra được, gia giáo không tệ. mà công lao gia giáo này lại không thuộc về gia đình Kim. A Sơn khi ngủ thì ngáy lộc cộc gian trời, nhưng cô bé lại không giống anh ấy. Tiểu Đào liếc nhìn qua kính chiếu hậu, ngập ngừng nói, sao trước không đến bệnh viện tỉnh, tôi nghe nói có thể xét nghiệm. Lời còn chưa dứt, Kim Châu đã trợn mắt nhìn anh ta một cái. Anh ta nhanh chóng tát hai cái thật to vào má của mình, nhìn tôi thả cái rắm gì vậy, nhìn cặp lông mày giống hệt nhau như đúc, chẳng phải là người nhà họ Kim sao? Cô bé lại thông minh như vậy, chính là được ông chủ chân truyền, người bình thường nào có thiên phú như thế? Kim Châu dựa vào ghế, nhẹ nhàng xoa xoa thái dương, lặng lẽ thở dài. Tôi nghe chị Lâm nói cô bé học rất giỏi, cô bé thường đứng đầu trong các kỳ thi, thi toán lần nào cũng đạt điểm tuyệt đối. Sắc mặt người đàn ông càng đen hơn, nghĩ đến người phụ nữ có nụ cười ngọt ngào, lập tức giận không chỗ phát tiết. Tiểu Đào nhìn sắc mặt của anh, nói mấy câu công bằng, tôi đang nghĩ đến tính cách của chị Lâm, chắc chắn là không phải bị chị ấy bắt cóc, khả năng chính là bà già ở nhà đã chủ động nhặt được, hại, nhặt về cũng tốt, tránh gặp phải gia đình không biết điều còn ăn bao nhiêu khổ. Cô ấy nói là nhặt được thì thật sự là nhặt được sao? Kim Châu quay đầu lại nhìn đôi chân tinh tế của cô cháu gái nhỏ, nước da ngăm đen, mặt mũi thì phơi đến cháy nắng, ở nhà họ chịu khổ cũng không ít. Cái này, trẻ con ở nông thôn, chẳng phải hồi nhỏ chúng ta cũng như vậy sao? Ngón trỏ của tôi đã không biết ăn bao nhiêu lần dao phay, mẹ tôi không có ở nhà, 5-6 tuổi tôi đã bắt đầu nấu ăn, giặt giũ quần áo, trông em gái, so với Hồng Hoa còn thảm hơn. Kim Châu không nói lời nào, lặng lẽ nhìn cô cháu gái. À, Hồng Hoa sao? Rõ ràng là Diệu Nhiên, Kim Diệu Nhiên. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt trên người mình, Hồng Hoa xoay người, vô tình đụng vào ghế bành, dụi dụi mắt tỉnh lại, chú Kim, chú Đào. Cổ họng Kim Châu cổ họng khó chịu, nửa là chua xót, nửa là kích động, ai một tiếng, lại đau lòng nói, đánh thức cháu sao? Hồng Hoa cười toe toét, lộ ra mấy chiếc răng trắng, hì hì. Sao chú lại nói giống như mẹ cháu vậy? Mẹ cháu cũng hỏi là đánh thức cháu không? Cháu không phải là em trai, dù sét đánh cũng sẽ không tỉnh. Hai người lớn không hiểu lời cô bé nói, đến cùng là ai ngủ, trước sau không nhất quán. Hồng Hoa nói tiếp, em trai em ngủ ngon, lớn nhanh, đã cao gần bằng cháu. Mẹ nói từ nay về sau sẽ nấu canh xương cho chúng cháu uống hàng ngày, để cháu có thể cao tới 1m78. Tiểu Đào nhịn không được a một tiếng, khó có thể tin, 1m78. Đúng thế, cháu cũng không biết, dù sao thì bộ dáng rất cao đi. Hồng Hoa ngồi xuống, có chút khổ não nâng cầm lên, híp mắt lại, mẹ nói nếu con cao lên sẽ đẹp hơn, mà cao lên rồi mập một chút mới không dễ sinh bệnh, ra ngoài cũng không ai dám khi dễ. Về sau tham gia kỳ thi cảnh sát cũng có yêu cầu chiều cao, mắt cũng không thể bị cận thị, chờ về sau điều kiện tốt còn muốn cho cháu đi học Tây Côn Đô. Khóe miệng Tiểu Đào giật giật, ở phương Bắc khắp nơi đều có người cao, nhưng cao 1m78 thì hiếm có. Lại còn một cô gái cao mập mới gọi là tốt sao? Anh ta còn chưa cao bằng đó, mà anh ta chỉ thích người giống chị Lâm cần cao 1m6 là được, mà phụ nữ ấy à, chủ yếu là nhìn đường cong. Đi đi đi, nghĩ gì thế? Anh ta dỗ tráng mình, có tật giật mình nhìn ông chủ một chút. Kim Châu cũng không có tâm tư đoán anh ta đang nghĩ gì, mà nghiêm túc hỏi cháu gái, cô ấy thật sự muốn con thi vào cảnh sát à? Dân, mẹ nói, con đừng nhìn hiện tại tập tục không tốt, về sau hội. Hội, cái từ kia kêu cái gì phong thanh cái gì? Phong thanh khí chính. Đúng, chú thật thông minh, mẹ cháu chính là nói như vậy, đến lúc đó làm cảnh sát thế nhưng là rất uy phong. Không giống như hiện tại, trước khi vào thôn còn phải báo trước cho trưởng thôn. Nghe nói nhà ga phụ cận cảnh sát càng không may, đi làm cũng không dám mặc đồng phục đâu. Những tình huống này Kim Châu đã nghe ông Liêu nói, anh sở dĩ đợi đến ngày 29 tháng Chạp mới vào thôn, cũng là vì nguyên nhân này. A, rừng thiên nước độc ra điêu dân. Hồng Hoa bị giọng điệu giễu cợt của anh làm cho sợ hãi, ngậm miệng lại. Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi trên đường cao tốc, cảnh vật đang không ngừng rút lui. Lái xe mấy cây số vẫn không thấy chiếc xe nào, Tiểu Đào tăng tốc lên 140, cảm giác cả xe như đang lơ lửng. Hai người đều đã quen, nhưng Hồng Hoa lần này mới là lần thứ 3 ngồi trên xe, trong bụng có chút khó chịu, có thứ gì đó sắp trào ra, chú, cháu, mẹ. Chưa kịp nói xong đã nôn ra hai tiếng, may mắn là đi vội vàng chưa ăn gì, nên chỉ nôn khan. Tiểu Đào vội vàng lái xe vào làn đường khẩn cấp, vừa dừng lại Kim Châu liền đi xuống bế cháu gái ra khỏi xe, đưa một chai nước khoáng rồi nói, súc miệng đi. Hồng Hoa ngồi xổm xuống quẹ vài tiếng, sau khi gió núi thổi qua cô bé mới bình phục trở lại, cảm ơn chú. Chú, cháu nhớ mẹ. Ô ô. Kim Châu dừng lại, nhưng trong đôi mắt đẫm lệ của cô bé, câu nói cô ấy không phải là mẹ của con làm sao cũng không nói ra miệng được. Được rồi, thích kêu liền kêu đi, trẻ con mà, xa nhau mấy tháng, về sau sẽ bù đắp thật tốt, thì cũng sẽ dần quên đi. Trên đường đi, hai người đàn ông bị câu nói nhớ mẹ của cô bé làm tê liệt, ai không biết còn tưởng hai người là lừa bán trẻ con. Khi họ đến được Sách Thành, Tiểu Đào mua được 3 vé máy bay, nghe từ máy bay còn chưa nghe qua huống chi là ngồi, Hồng Hoa tâm tư liền bị thu hút, cuối cùng Kim Châu cũng thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên anh nhận ra mối quan hệ sâu sắc của họ. Khi họ đến Phúc Kiến, Kim Sơn đã được chuyển đến bệnh viện tỉnh, vẫn đang còn trong phòng chăm sóc đặc biệt. Kim Châu không thiếu tiền nên đã chuyển anh trai đến một phòng riêng, có 2 bác sĩ và 4 y tá để mắt trông coi. Anh cũng đưa Hồng Hoa vào nhìn thoáng qua, đối mặt với người ba trông như người thực vật bị cạo trọc đầu, cô bé sợ quá khóc lên. Một cô bé 10 tuổi đối với sinh lão bệnh tử cái hiểu cái không, cho dù có một người xa lạ sắp chết trước mặt mình cũng sẽ sợ hãi, chứ đừng nói đến người cha mà cô bé từng mong mỏi. Cũng không biết là do sự xuất hiện của con gái đã khích lệ không, vẫn là vốn là các nhân thiên tướng mệnh không có đến tuyệt lộ, đến ngày thứ tư Kim Sơn cuối cùng cũng mở mắt. Tình trạng của bệnh nhân đã ổn định, máu chảy trong sọ cũng được hấp thu tốt, lại quan sát nửa tháng hẳn là có thể xuất viện. Không vội xuất viện, trước cứ hồi phục đã, Tiểu Đào tặng mấy nhân viên y tế không ít quà để bày tỏ lòng cảm tạ. Kim Châu đứng bên giường, cúi xuống nắm chặt tay anh trai mình, anh đi nhầm chỗ rồi, dĩ nhiên là ở quận Hồng Hưng. Làm sao tìm được? Kim Sơn tại cổ có cắm một cái ống, đeo mặt nạ dưỡng khí nên rất khó nói chuyện. Sắc mặt Kim Châu tối sầm lại, anh chớ để ý, hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Kim Sơn biết tính tình của em trai mình, đó là dấu hiệu của sự phẫn nộ, nên cũng không khuyên em trai như thường lệ mà chỉ nói, dịu nhiên. Tiểu Đào vội vàng kéo cô bé đang trốn một mình trong góc tới, cười toe toét, mau gọi ba ba đi, ba ba của cháu không biết đã nhớ cháu thế nào đâu. Trông giống, thực sự giống mẹ con. Hồng Hoa lại mở không nổi miệng, chỉ là mắt đầy nước mắt nhìn người đàn ông xa lạ này. Trước khi chạy trốn khỏi gia đình đó, cô đã tưởng tượng về cha ruột của mình, chỉ là bị đánh quá nhiều, nên không thể nhớ được bất cứ điều gì trước khi lên 4 tuổi, ba ba chỉ là một bóng dáng cao lớn có thể bảo vệ cô bé từ phía sau. Nhưng người nằm trên giường bệnh lại vừa thấp vừa gầy, thật sự không khớp chút nào. Ba người lớn nhìn cô bé với vẻ mong đợi. Hồng Hoa càng lúc càng căng thẳng méo miệng nói, cháu nhớ mẹ. Kim Sơn gấp đến độ hồng hộc thở, toàn bộ phòng bệnh thành một nồi sôi trào nước sôi, Kim Châu vội vàng ôm lấy cơ thể của anh trai mình. Mẹ con, ba có lỗi với mẹ con, dĩ nhiên, mẹ con vừa sinh ra con liền. Liền đi, mẹ con đã giao phó con cho ba, nhưng ba đã không chăm sóc tốt cho con, là ba có lỗi với hai mẹ con các người. Nước mắt rơi trên khuôn mặt già nua gầy gò của anh ấy. Kim Châu lấy chiếc khăn tay ra lau cho anh trai, anh chưa bao giờ nhìn thấy người chị dâu trong truyền thuyết này. Năm anh trai kết hôn, anh vừa đi bộ đội, không có về dự đám cưới, về sau anh chỉ biết tin chị dâu qua đời vì xuất huyết quá nhiều. Anh cũng chỉ biết việc đó trong những bức thư mẹ gửi cho anh, mà Hồng Hoa càng lớn càng giống mẹ, nên đối với tướng mạo đó anh gặp là không biết. Hồng Hoa hỏi với giọng đầy nước mắt, con không nói mẹ ruột. Kim Sơn sửng sốt, nói nửa ngày hóa ra đứa nhỏ này không nói về người vợ đã khuất của mình sao? Chẳng lẽ là gia đình đã mua con bé, tình cảm tốt như vậy sao? Gia đình đó có đối xử tốt với con không? Tốt à, tôi thích mẹ và em trai của con. Khi nói về nhà họ Hướng, Hồng Hoa không chút do dự, nhưng khi nhìn về phía người nhà họ Kim, đôi mắt cô bé lại tràn ngập cảnh giác và xa lạ. Kim Sơn lại khóc. Kim Châu kỳ thật sớm có chuẩn bị tâm lý, muốn lấy lại mối quan hệ cha con đã khiếm khuyết 6 năm chẳng khác nào một điều diễn dông. Đồng thời, điều này ít nhất cũng cho thấy cô bé sống trong nhà họ Hướng rất hạnh phúc, người phụ nữ kia cũng không hề đối xử tệ bạc với cô bé. Thanh âm điện thoại di động đột nhiên đánh vỡ không khí trầm mặc. Này, ai vậy? Áp đảng, cháu đang nói cái gì, chị gái cháu sao, cô bé cũng ở đây. Tiểu Đào nhìn sắc mặt ông chủ, đang phân vân không biết có nên đưa điện thoại cho Hồng Hoa không. Nhưng Hồng Hoa đã sớm nhận ra, ngay khi anh gọi tên áp đảng, cô bé nhận ngay điện thoại. Em trai, alo, em có nghe thấy chị nói không? Chị đến rồi, đã đến đây được mấy ngày rồi, còn là đi máy bay đấy, bay trên trời rất lâu, còn nhìn thấy mây trắng tinh. Cái gì? Mẹ đi đến thành phố Thâm Quyến sao? Có ai đi cùng không? Không có ai, vậy chắc mẹ sợ lắm. Ba người đàn ông trong phòng bệnh nhìn nhau khó hiểu, đây có phải là cô bé trầm mặc ít nói vừa rồi không? Rõ ràng chính là một nhỏ nói nhiều mà. Chị rất khỏe, còn em đừng lo lắng, để mẹ cũng đừng lo lắng, chị ngày mai liền trở về, chị rất nhớ mọi người. Ô, cô bé vừa nói vừa khóc. Kim Châu chỉ cảm thấy mình huyệt thái dương đột nhảy, lại một lần nữa ý thức được, tình cảm của họ còn tốt hơn tình máu mủ. Kim Sơn một mặt thất vọng, một mặt vui mừng, vậy là gia đình đó đã không đối xử tệ bạc với con bé. Thế là, ngay đêm hôm đó, anh ấy đã đưa ra một quyết định khó khăn, chúng ta cùng đến huyện Hồng Hưng đi. Cái gì? Tiểu Đào kinh hãi, huyện Hồng Hưng là cái địa phương đến chim còn không thèm ị. Nếu không phải vì đi tìm Diệu Nhiên thì ai đến nơi đó, nhưng bây giờ đã tìm được rồi, sao trả lại là như thế nào? Không ngờ Kim Châu suy nghĩ một chút rồi gật đầu, được rồi, vậy anh hãy chăm sóc bản thân thật tốt, em sẽ cho người đi chuẩn bị trước. Ông chủ, Tiểu Đào muốn khuyên hai câu, nhưng những quyết định của ông chủ xưa nay không để người khác hoài nghi. Kim Sơn mặc dù gầy, nhưng lại rất chu đáo. Không ép buộc đứa trẻ phải khỏi nhà họ Hướng, như thế chỉ kích thích tâm lý nổi loạn của cô bé, không bằng trước tiên ở bên kia bồi dưỡng tình cảm với cô bé, để cô bé thích ứng người nhà họ Kim, chậm rãi luôn có cơ hội. Chỉ cần tìm được, tâm cũng liền an tâm, ở đâu không quan trọng, ở đâu có Diệu Nhiên thì ở đó chính là nhà. Hơn nữa, công việc kinh doanh của em trai hiện tại chủ yếu tập trung ở thành phố Cao Phong, cách huyện Hồng Hưng cũng không xa, sau này hai anh em có thể có người chăm sóc. Chương 32. Mặc dù Lâm Phượng Âm chỉ mua hàng hóa trị giá 3.000 tệ, nhưng chúng nặng tới 2 tấn. Bởi vì nó rẻ. Quần áo ở Hồ Sen vốn đã rẻ. Áo sơ mi nam nữ làm bằng vải sợi tổng hợp, một loại vải đã trở nên phổ biến cách đây 10 năm. Vậy mà áo sơ mi nam nữ chưa đến 1 tệ 2 một cái. Giấy sọc nữ rất thời trang cũng rất đẹp mắt. Ở huyện Hồng Hưng phải đến 6-7 tệ, mua ở đây giá chỉ có 3 tệ. Điều quan trọng nhất là áo sơ mi văn hóa hiện đang lưu hành ở miền Nam và hầu như tất cả mọi người trên đường phố thành phố Thâm Quyến cơ hồ ai cũng mặc một bộ. Niên đại này cái gọi là áo sơ mi văn hóa là những chiếc áo thun cổ tròn, trước ngực có in dòng chữ và hoa văn. So với những chiếc áo sơ mi trắng trơn trang trọng, chúng mỏng hơn và thoải mái hơn, đồng thời trông cũng thời trang và giản dị hơn, chất liệu không tốt, giá cả rẻ tiền. Nên chỉ vài xu là có thể mua được một cái. Nó giống như một món quà miễn phí. Huyện Hồng Hưng nằm ở thành ở vào dải đất Bình Nguyên, khí hậu ấm áp, trời bắt đầu nóng vào tháng 2 âm lịch, nên Lâm Phượng Âm hoàn toàn không mua quần áo thu đông mà chỉ mua quần áo mùa hè. Nam nữ già trẻ trung tuổi đều có, cô có tự tin, nên cũng không lo không bán được hàng. Đương nhiên, cũng không dám muốn. Việc này chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Có rất nhiều bạn trẻ đang làm việc chăm chỉ trước cửa chợ đầu mối, chỉ cần đưa cho họ vài xu là họ liền hỗ trợ đưa đồ lên xe lửa. Khi đến tỉnh thành, lại bỏ thêm vài tệ nữa, rồi lên xe khách đến huyện Hồng Hưng. Chưa đầy 10 ngày, cô đã mang 2 xe to chở quần áo về nhà. Áp đảng sớm đã điện thoại cho cô, trời còn chưa sáng đã giục ông bà ra ga đón cô, ông già cũng mượn chiếc xe 3 bánh chạy bằng sức người ở nhà bên. Đôi vợ chồng già nhìn thấy cô mua một núi hàng, kinh ngạc đến một câu nói không nên lời, muốn mắng cô bại gia. Người nói không chừng còn có thể kiếm nhiều tiền, nói cô không làm việc đàng hoàng đi, người cũng không có một đi không trở lại. Càng nghĩ chỉ hận con trai mình không hăng hái, nếu Đông Dương còn sống, làm sao lại cho phép cô làm loạn như vậy? Lâm Phượng Âm không có thời gian để đoán tâm tư của họ, cô chỉ hỏi Áp Đảng làm xong bài tập về nhà chưa? Mỗi ngày cậu có dậy đúng giờ để học thuộc lòng không? Cô đã mượn sách cho cậu đọc đã xem hết chưa? Có trả sách đúng hạn không? Toàn bộ được con trai trả lời bằng giọng khẳng định, cô mới thở phào một hơi. Về sau ra ngoài việc đi nhập hàng thì cơ hội còn nhiều, nếu thói quen học tập của con trai tôi không dưỡng thành. Trước kia có Hồng Hoa dẫn dắt, giám sát lẫn nhau, hiện tại để cậu xưng dương xưng bá, không biết có thể hay không dò mẻ không sợ sức. Mẹ, chú Trương gọi mẹ đấy. Áp Đảng lắc lắc cánh tay cô. Chú Trương nào? Lâm Phượng Âm ngẩng đầu, đối diện với một người đàn ông, vẫn là một chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc với chiếc quần màu xanh xám cùng khuôn mặt quen thuộc mặt chữ Quốc. Đây không phải là Trương Văn Thuận ngày đó tới cửa sao? Lâm Phượng Âm ho nhẹ một tiếng nói, xin chào. Muốn chuyển đồ à? Tôi vừa gặp chú Hướng ở phía trước. Anh ta nói xong, lập tức khoác chiếc túi lớn lên vai. Tôi nghe chị gái tôi nói, em đã chuyển đến quận huyện, như vậy người già đi lại cũng tốt, trẻ con đi học cũng thuận tiện. Dân, chú Trương đến nhà chúng cháu chơi đi, mẹ cháu mua một cái nhà lớn, cháu có thể chừa một phòng cho chú đấy. Áp Đảng này có chút không phân rõ thân thích xa gần, cứ thấy người gần bằng tuổi ba mình là cậu sẽ có hảo cảm. Lâm Phượng Âm ho nhẹ một tiếng, sờ sờ đầu cậu, con nói nhiều quá, mau trở về mở cửa cho ông nội con đi. Đứa trẻ bỏ chạy, Trương Văn Thuận nhìn cô một cái, khóe miệng mỉm cười, anh ta biết ý tứ của cô, nên cũng không đề cập đến sự việc mai mối. Anh ta chỉ trò chuyện như những người bạn cũ hồi tưởng về ngày xưa, hỏi chuyện dọn tới khi nào, mua nhà lớn không, thủ tục chuyển trường của trẻ con ổn chứ. Vấn đề học tập của đứa trẻ là mối quan tâm của Lâm Phượng Âm, cô nói chuyện đó với cặp vợ chồng già thì như nước đổ đầu dịch. Giờ gặp một người hiểu biết, cô không trên không dưới tình huống nói ra, trong lòng phảng phất dễ chịu không ít. Trường tiểu học thứ nhất không vào được, vậy thì trường thứ hai thì sao? Để tôi nhờ người hỏi giúp cô. Thật sao? Trường tiểu học thứ hai cũng khá tốt, nếu nhờ được người thì tốt quá. Niên đại này tìm quan hệ đi cửa sau không ít người, nếu để Áp Đảng vào được trường tiểu học thứ hai này, cô tiêu một ít tiền cũng không sao. Trương Văn Thuận nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, hai mắt sáng lên, cũng thuận theo nói, cũng không phải quan hệ gì, chỉ là tôi có một người bạn hồi cấp 2 tiểu học. Nhưng mà bạn bè cũng 7-8 năm trước thôi, không biết bây giờ còn được không nữa. Lâm Phượng Âm hiểu được nỗi khổ tâm của anh ta, ngồi tù 7 năm, những người bạn cũ trước kia đối với anh ta có khi tránh còn không kịp ý chứ. Anh cũng đừng miễn cưỡng, không được cũng không sao, để nó đi học trường tiểu học trung tâm thị trấn cũng được. Trương Văn Thuận không ngờ cô lại khóe hiểu lòng người như thế, anh ta không thể bày tỏ cảm xúc của mình. Khi về đến nhà, họ nghe nói ở ga vẫn còn hàng, nên Trương Văn Thuận tóm lấy chiếc xe ba bánh của ông lão mượn về. Nhưng ông không chịu để họ đi, tới tới lui lui cả một cái buổi sáng loay hoay đầu đầy mồ hôi, quần áo trong ướt đẫm. Ngay cả Trương Xuân Hoa, người vốn luôn bắt bẻ, cũng cảm khái, nó là người chịu khó đấy. Lâm Phượng Âm trước tiên đem hàng hóa phân loại chất đống tốt, lấy sổ ghi thời gian mua hàng, các loại kiểu dáng, số lượng lớn, vừa và nhỏ rồi đánh dấu ký hiệu mà chỉ có cô mới hiểu được, để thuận tiện cho việc xuất nhập hàng. Bữa trưa không có thời gian làm, Trương Xuân Hoa tùy tiện hâm nóng thức ăn thừa tối qua, Lâm Phượng Âm đi đến bàn ăn. Cô mới nhận ra mình không có đồ ăn, cô vội vàng cầm tiền đưa cho Áp Đảng đi mua thịt đầu lợn và nửa cân gan lợn, xào với hành lá làm món ăn mặn. Anh Trương, đừng khách khí, trong nhà cũng không có đồ tốt gì chiêu đãi anh. Trương Văn Thuận cười khẽ, cường điệu nếm nóng hôi hổi gan heo, hương vị thế mà cực kỳ tốt. Chẳng trách chị gái anh ta nói cô nấu ngon, còn ngon hơn đồ ở tiệm cơm. Áp Đảng hồng hộc và cơm vào miệng, lúc thì uống canh, khi thì uống nước, so với ông nội còn ăn nhiều hơn. Lâm Phượng Âm rất hài lòng với một đứa con trai như vậy, bây giờ còn chưa bước vào thời kỳ dậy thì và phát triển đỉnh cao, dự trữ nhiều năng lượng cũng tốt. Hồng Hoa thì khác, khẩu vị của cô bé không bằng cậu, nên nước da cũng có vẻ đen hơn. Ai? Trương Văn Thuận liếc nhìn cô một cái, cũng không nói gì. Ăn xong, cô tiếp tục vào nhà kho dọn dẹp, trong khi bố mẹ chồng chịu trách nhiệm thu dọn bát đĩa. Mua nhiều như vậy, cô định bán ở đâu? Người đàn ông không biết từ lúc nào đi tới phía sau cô, Lâm Phượng Âm bị giật mình. tôi còn chưa xả định, ngày mai phiên chợ đi trước bờ sông thử một chút. Người đàn ông đưa một chiếc khăn sạch, nghỉ ngơi chút đi, tôi viết mã cho cô. Lâm Phượng Âm cũng không khách khí, bụi bay khắp nơi, huống chi trên mặt, ngay cả mũi miệng đều có rất nhiều bụi bặm. Sau khi lau bằng khăn ướt, cô cảm thấy người mình như nhẹ đi 2 cân. Dù sao thì chiếc khăn này là thứ mà áp đảng dùng để rửa mặt, cùng lắm thì mua cho cậu một cái mới. Trương Văn Thuận không hề cường điệu khi nói rằng mình có thể. Lúc đầu cô còn không biết sắp xếp thứ tự như thế nào, nhưng anh ấy đã giải quyết mọi việc rất gọn gàng. Cô nhìn đi, nếu kéo nó từ đây ra thì nó sẽ không sụp đổ đâu. Anh ta từ giữa chồng quần áo rút ra một bộ, vậy mà đống quần áo cao hơn 1 mét đó thực ra không hề xê dịch chút nào. Thật đúng là, anh học cái đó ở đâu thế? Lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận, anh ta ở trong lao chờ đợi nhiều năm như vậy, đã cùng xã hội tách rời, còn có thể đi chỗ nào học. Nhưng Trương Văn Thuận không khó chịu khi có người chọc vào vết sẹo của mình, thay vào đó anh ta nói một cách bình tĩnh. Trước kia tôi ngồi tù ở phương Nam, và có những nhà máy sẽ cung cấp cho chúng tôi công ăn việc làm, có nhà máy sẽ giao ban cho chúng tôi làm. Mặc dù đều là cải tạo lao động, nhưng có người đến Tân Cương khai phá đất quan, có người được làm nghề thủ công ở phía Nam. Giọng điệu của anh ta rất bình tĩnh, như thể anh ta đang nói về chuyện của người khác chứ không phải nỗi đau mà bản thân mình đã trải qua. Lâm Phượng Âm trong lòng bội phục anh ta, một người đàn ông hiếm có và điềm tĩnh như vậy, tâm trí lòng dạ không phải bình thường người có thể so sánh. Cô cả hai đời chỉ tiếp xúc với 2 người đàn ông là Hướng Đông Dương và Dương Đại Quân. Nếu họ ở cùng đứng trên một vạch xuất phát, thì bọn họ không phải là đối thủ của Trương Văn Thuận. Trong đầu lại hiện lên chiếc nơ nhỏ có họa tiết gia báo. À, e rằng chỉ có ông chủ Kim mới có thể sánh được với anh ta. Trong lòng suy nghĩ, trên mặt không khỏi mang lên kính trọng và cảm kích mà cô không nhận ra mình có. Trương Văn Thuận tuy mang tiếng xấu, nhưng trước khi vào tù anh từng là một học sinh trung học giỏi. Ngày xảy ra chuyện là 2 tháng trước kỳ thi tuyển sinh đại học, cô nghe trong lúc anh ta vô tình tiết lộ, bình thường thành tích học tập rất tốt, thi vào trường đại học trọng điểm cũng không thành vấn đề. Khi xảy ra sự việc thầy chủ nhiệm cùng thầy hiệu trưởng còn kiệt sức giúp cho anh ta. Một người thực sự hiểu biết như vậy hoàn toàn khác loại công tử bột như Hướng Đông Dương, nói lời có lý có cứ, đạo lý rõ ràng, nói nhiều đều có thể nói ra điển cố. Lâm Phượng Âm bị anh ta chọc cho liên tục cười khẽ. Trương Xuân Hoa ở bên ngoài nghe tiếng cười như chuông bạc, trong lòng có phần cảm thấy khó chịu. Nhưng bà ta lại không trêu chọc con dâu, chỉ phi một ngụm, thở phì phì vào nhà. Chuyện gì vậy? Ông lão sờ tẩu thuốc, ngẩng đầu nhìn thấy bà ta vẫn còn tức giận, thở dài, ai nha, bà tức giận cái gì? Hiện tại có người cung cấp đồ ăn ngon cho bà còn chưa đủ sao? Nó còn trẻ, mà bà cứ nhất quyết muốn nó thủ tiết cho Đông Dương, như thế thật không công bằng. Tôi nhổ vào, thế nào là không công bằng? Con trai tôi thi thể còn tìm không thấy, nó đi chỗ nào lấy công bằng đây? Vậy thì trách nó bản thân không tốt thôi, ai bảo nó cùng người đàn bà khác mắc qua mày lại, nó còn khiến tôi mất mặt đấy. Mặt, vậy ông cứ giữ cái mặt của mình đi. Ông già Hướng đã quen bị bà ta quở trách, nhưng khi đó là ở trong thôn, bây giờ ông đã ở trong thành, mà vẫn còn bị bà mắng không cố kỵ, trên mặt cũng không nhịn được, thấp giọng mắng một câu, hung hăng càn quấy. Người trượt sát dách nói chuyện phiếm đi. Trương Xuân qua một bụng tàu quả không chỗ phát, không còn nơi nào để đi liền ra sân đánh gà mắng chó, nói gần nói xa chính là mắng đôi nam nữ trong nhà kho. Lâm Phượng Âm xấu hổ cực kỳ, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ba mẹ chồng này thực sự đã 3 ngày không đánh lên phòng bóc ngói. Anh chớ để ý, tính tình bà nội áp đảng vốn là vậy mà. Trương Văn Thuận lơ đễnh, ngoài miệng trả lời, trên tay vẫn không ngừng, chưa đến 1 giờ đã giúp cô thu thập xong, rồi nhìn xung quanh nói, vẫn còn thiếu 2 cái giá đỡ. Anh ta nhặt con dao rửa lên, không biết chặt ở đâu 5-6 cây tre xanh. Sau khi cắt và gọt, nhanh nhẹn làm 3 chân giá đỡ buộc bằng dây thép. 2 cái giá đỡ 3 chân rồi đặt mua với cáo xào trúc lên, liền thành xào phơi đồ đơn giản. Đến lúc đó, treo quần áo lên trông nó sẽ đẹp hơn nhiều so với đống bừa bộn trên mặt đất. Lâm Phượng Âm lần nữa bội phục. Cô than là bà chủ, thực sự chỉ là một người nghiệp dư. Được rồi, tôi về trước đây, về sau nếu có việc gì thì cô đến tiệm sửa chữa Văn Thuận gặp tôi, hoặc có thể nhờ áp đảng qua nhắn cho tôi ở ngay quán nhỏ đối diện. Được rồi, cảm ơn anh Trương. Lâm Phượng âm tiễn anh ta ra cửa, trong lòng âm thầm cân nhắc, anh ta mới ra tù hơn một năm đã mở tiệm sửa chữa, quả nhiên là tài giỏi hơn người, sau này mình có thể hướng anh ta xin chủ ý. Ai nha, cô dỗ trán một cái, vừa rồi cô quên hỏi anh ta về tiền thuê cửa hàng. Cô đã hỏi qua Hoàng Mỹ Phân, nhưng lúc đó là cô muốn chuẩn bị mở tiệm cơm, trong lòng chị Hoàng đó cũng lo lắng nên không nói thật, nên cô như lọt vào trong sương mù quấn không rõ ràng. Mặc dù ảo não, nhưng phiên chợ vẫn là đúng hạn mà đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Lâm Phượng Âm đã rời giường, lấy ra 10 chiếc áo sơ mi và áo sơ mi văn hóa cỡ lớn, vừa và nhỏ, chuẩn bị vài xu tiền lẻ liền xuất phát. Mặc dù huyện Hồng Hưng là quận huyện, nhưng ngày họp chợ chỉ diễn ra vào thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần, nên người dân từ khắp nơi 10 dặm 8 thôn đều đi đến chợ, lượng người đến chợ rất đông. Huyện thành có một con sông Tú Thủy chảy qua, nên phiên chợ chủ yếu tập trung ở hai bên bờ sông. Ở hạ lưu con sông, lợn, gà, vịt, ngỗng, lừa, la chủ yếu được bán, nửa đường trời nóng muốn uống nước đều là trực tiếp lấy nước từ trong sông uống. Khu vực Trung Du có rất nhiều người bán gạo, bột mì, ngũ cốc và hạt cải dầu, một số do nông dân sản xuất và bán, còn một số do buôn bán mang đến. Về cơ bản loại gì cũng có, Lâm Phượng Am bình thường cũng đến đây. Đi lên chỉ có vài sạp nhỏ lẻ tẻ, vì người ta mua đồ ăn xong liền không muốn lên nữa, hơn nữa ở nhà vẫn còn rất nhiều công việc đồng án đang chờ. Lâm Phượng Âm sớm đã coi trọng, một khoảng trống gần bờ sông, liền trải tấm bạc sọc nhiều màu sắc mang từ nhà ra, dựng một chiếc sào phơi đồ, lấy ra mỗi mẫu một kiểu rồi treo lên. Trong chốc lát, khung cảnh trắng xóa trôi theo dòng sông. Những người phụ nữ đi ngang qua không khỏi liếc nhìn lần thứ hai, có người vừa xách giỏ vừa hỏi, em gái bán quần áo, bán thế nào thế? Lâm Phượng Âm đã nghiên cứu thị trường, những loại có kiểu dáng kém hơn hàng của cô đã bán 5 tệ, nên cô liền đưa bốn ngón tay ra, chị gái, chị muốn mua thì chỉ có giá 4 tệ một chiếc, chị nhìn kiểu dáng này đi, chị có tìm khắp quận Hồng Hưng cũng không tìm nhà nào có cái thứ hai. Những chiếc áo thun trắng in chữ Hoa Văn, thật đúng là thời thượng. Người phụ nữ sờ vào ví của mình, 4 tệ đủ cho một gia đình nhỏ ăn trong vài ngày. Lâm Phượng Âm âm đầy cõi lòng chờ mong, lời hữu ích đã nói một cái sọt, nhưng cuối cùng cô vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác rời đi. Ở thành phố Thâm Quyến, một bát mì giá 1 tệ đấy, vậy mà cải cách gió xuân vẫn còn chưa thổi tới huyện Hồng Hưng. Đây là thời điểm tốt nhất, nó chỉ có thể là thời điểm thời đại. Lời tác giả, Boss Kim đang trên đường trở về với một đại đao dài 40 mét. Chương 33. Nhìn một chút, áo sơ mi văn hóa thời trang nhất ở Quảng Châu chỉ có giá 3 tệ, chỉ 3 tệ một chiếc. Sáng sớm phiên chợ rộn rộn ràng ràng, giọng của cô như chim sơn ca thanh âm hạt giữa bầy gà. Chẳng bao lâu, những người vốn không có ý định đi lên đều nghe tiếng mà lên, vây quanh bộ quần áo trắng. Các cô chú tùy tiện nhìn, còn có thể vào tay sờ một cái xem, hàng của chúng ở quận Hồng Hưng tìm không ra nhà thứ hai, mọi người có thể sờ và xem. Mặc ấm vào mùa xuân mát mẻ vào mùa hè. Đàn ông, phụ nữ, già và trẻ ở Quảng Châu đều mặc. Lâm Phượng Âm đời trước thế nhưng là trực tiếp mắng khóc hướng Đông Mai ác phụ, hiện tại chỉ cần dùng nửa sức lực mà hô lên, thẹn thùng, không tồn tại. Bình thường, quần áo màu trắng mới thường không cho người khác chạm vào, nhưng Lâm Phượng Âm thì lại rất nhiệt tình và chân thành, liên tục nói rằng chạm vào cũng không mất tiền, nên mọi người chỉ sờ nhẹ. Đừng nói, thật đúng là trơn trượt tay. Chà chà nó cũng không nhăn. Ngửi một chút, tản mát ra một cổ mùi vị chế phẩm công nghiệp đặc hữu gai mũi. Kỳ thật Lâm Phượng Âm lòng dạ biết rõ, lô vải này thực sự không tốt, đại đa số là polyester sợi, bông vải chỉ chiếm số ít. Nhưng đối với những người làm việc ở nông thôn, chất liệu polyester đã thỏa mãn công hiệu của quần áo rồi, muốn cái gì xe đạp, lên cầu tỉnh điện thông khí tính chênh lệch cái gì, đều có thể vượt qua. Điều quan trọng nhất là, giá rẻ hơn nhiều so với các sản phẩm tương tự xung quanh mà mọi người đều thích. Thật sự chỉ có 3 tệ thôi sao? Đồ dành cho trẻ em có giá 3 tệ một chiếc, nhưng vải của người lớn đắt hơn nên có giá 4 tệ một chiếc. Mọi người nghe vậy thì thấy quần áo đều có cùng kích cỡ, chẳng phải cao hơn một chút sao? Lâm Phượng Âm nhìn thấy một thanh niên sờ sờ ngực áo của mình, dòng chữ sói phương Bắc rất bắt mắt. Cô lập tức nói, anh trai này, anh có thể thử cho mọi người xem, không đẹp tuyệt đối không lấy tiền. Thật, Lâm Phượng Âm đã dựa theo dáng người của anh ta chọn ra một chiếc, đưa tới, ở đây có nhiều phụ lão hương thân đến nhìn xem, nếu nhìn không đẹp không lấy tiền, nói lời giữ lời. Chàng trai không ngại ngượng ngùng, cởi chiếc áo sơ mi trắng xuống, bên trong đó vẫn còn mặc một chiếc lót màu trắng, khi mặc lên chiếc áo sơ mi văng quá, lộ ra cái cổ thon dài, hai tay cơ bắp như ẩn như hiện, mọi người ở đây khen không dứt miệng, đều nhao nhao nhờ cô giúp tìm ra con số phù hợp với mình. Mọi người thấy có đẹp không? Lâm Phượng Âm cười khẽ, người trẻ tuổi thân hình đầy đặn, nên mặc vào sẽ đẹp. Phản ứng của mọi người đã nói lên tất cả, chàng trai trẻ lập tức lấy ra 4 tệ, cầm chiếc áo mới rồi bỏ đi. Sau khi nhận tiền, Lâm Phượng Âm cười đến vô cùng vui vẻ, không quên dặn dò anh ta, giặt đi rồi hẳn mặc. Mọi chuyện đã có một khởi đầu tốt đẹp, mọi thứ tiếp theo diễn ra suôn sẻ hơn rất nhiều. Về cơ bản, tất cả những người đã thử áo lên trên cơ thể đều sẽ mua. Cũng có một số cô gái trẻ quá xấu hổ khi thử, nên họ ướm lên ngực của mình rồi trả tiền. Đây là chiếc văn quá áo, văn quá mặc thử. Mặt trời càng lúc càng lên cao, Lâm Phượng Âm đem 60 bộ quần áo đã bán được hơn phân nửa, lúc này mới nhận ra bụng mình trống trơn, cô rời nhà sớm nên quên ăn sáng. Mẹ, con tìm thấy mẹ rồi. Áp Đảng không biết từ chỗ nào xuất hiện, khuôn mặt nhỏ phơi nắng đỏ bừng. Con tìm mẹ làm gì? Con đã học thuộc lòng đoạn văn tối qua mẹ đánh dấu chưa? Đã chép lại xong chưa? Ai nha đều làm xong. Áp Đảng không kiên nhẫn nói, con không phải đứa trẻ 3 tuổi, làm xong làm việc mới ra ngoài. Cậu biểu môi, không phải mẹ nói là đi bán quần áo sao, nên con đoán là sẽ ở đây. Lâm Phượng Âm cười cười, tiểu tử thúi còn biết tìm đến cô nhanh chóng thu dọn đồ thừa, kiểm kê tiền hàng. Trừ tiền lẻ mang theo trước, số lượng bán ra khớp với số tiền trong túi cô mới thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu kinh doanh, luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí, đếm tiền 3-4 lần, hàng cũng muốn kiểm kê 5-6 lần, làm đến 12 giờ, cô có cảm giác như mình đang mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Áp Đảng ngồi bên cạnh chán nản, lại không có mái hiên hay bất cứ thứ gì che nắng, khuôn mặt nhỏ nhắn phơi bốc khói, trông giống như một quả anh đào chín to, lộ ra cả ruột đỏ bên trong. Cách đó không xa có một ông chú đeo hộp trên lưng bán kem que, cậu không khỏi nuốt nước miếng, mẹ, mẹ, mẹ, con muốn ăn kem. Đi, đi, đi, con chưa học cách kiếm tiền, đã học cách tiêu tiền. Bản thân Lâm Phượng Âm cũng là vừa đói vừa khát, nhưng vội cầm hàng về nhà, nên nghĩ dọc đường có thể ăn uống, sao lại tiêu số tiền oan uổng như vậy. Mẹ về nhà trước một chuyến, con trông chừng giúp mẹ, chờ lát nữa mẹ sẽ đổi thay con, bởi vì cậu đã ăn sáng rồi. Cô lại nói cho cậu biết kiểu dáng nào được bán với giá bao nhiêu, đề phòng trường hợp có khách hàng đến bán ngẫu nhiên. Biết cô ra ngoài bán quần áo, Trương Xuân Hoa đã chuẩn bị sẵn một bữa cơm, lại hâm nóng thức ăn thừa của tối qua. Lâm Phượng Âm đói bụng cũng không thèm để ý, ăn 2 bát sau đó mới có sức bàn luận với mẹ chồng. Buổi tối nên nấu ít một chút, ba mẹ già rồi ăn đồ thừa mãi không tốt cho sức khỏe và dạ dày. Trương Xuân Hoa trợn mắt trừng một cái, đều đốt một đống củi, một lần nấu 2 bữa thì sao? Tiền củi lửa tự có được đấy. Lâm Phượng Âm tức giận nói, được, vậy từ ngày mai con sẽ không ăn đồ ăn qua đêm, con ra ngoài tiệm ăn. Trương Xuân Hoa cứng họng, cô nhiều tiền đến nỗi không biết chỗ tiêu đúng không? Lúc này mới kiếm mấy đồng tiền cái đuôi liền vĩnh lên trời. Thế nhưng bà ta cũng biết tính tình con dâu như chó dại, nói được làm được, sợ chọc cô nổi giận đi ra tiệm ăn thật, đành phải không tình nguyện thỏa hiệp. Chỉ có cô mới chú trọng ăn uống kiểu đấy, ăn bữa nào nấu bữa đấy, lần sau nếu nấu thiếu ăn không đủ no cũng đừng trách tôi. Lâm Phượng Âm trong lòng cười trộm, trên mặt bất động thanh sắc. Cô mang đến quầy hàng với 40 bộ quần áo, cô không cười được. Hướng Áp Đảng thực sự đã cắn 2 que kem trắng như sáp vào miệng cùng một lúc, lạnh đến nhe răng trợn mắt. Nhưng anh lại mút chùng chuột, kem tan chảy cả ra tay, cậy còn thuận đường liếm tay luôn, nhìn giống như 8 đời chưa được ăn kem. Lâm Phượng Âm tức giận, hướng Áp Đảng, con đang làm gì vậy? Tiền ở đâu ra? Nghĩ tới điều gì đó, cô lập tức đếm hàng trong kho, thấy quần áo không thiếu cái nào, lúc này mới yên tâm. Bởi vì cô tin, áp đảng thực sự có thể đổi quần áo của mình lấy kem que. Chỉ cần bỏ ra 3 xu 2 mao là có thể mua được kem ăn, nên cậu sẽ không nghĩ đến việc mẹ mình sẽ bỏ ra tiền để mua. Trong nhà có một kẻ ngốc, thật sự mỗi ngày đều phải đề phòng bị cậu lừa. Áp đảng múc thêm 2 cái, mới có thời gian trả lời, là chú Trương mua cho con, một cái có vị gạo nếp, một cái có vị nước muối, ăn rất ngon. Không đợi mẹ lên tiếng, cậu đã đưa nó cho, mẹ, mẹ có muốn ăn một miếng không? Hai hương vị hòa quyện rất tuyệt vời. Lâm Phượng Âm nhìn 2 cây kem bị liếm thành lưỡi chó trước mặt, cô dở khóc dở cười, biết mình đã oan uổng cậu, đi đi đi, ai thèm ăn của con. Cô nghĩ nghĩ lại hỏi, nhớ kỹ, sau này con không được xin chú ấy bất cứ thứ gì, nếu chú cho phải nói lời cảm ơn chú ấy. Con đã cảm ơn chú ấy rồi, nhưng anh ấy nói không cần, chú ấy chỉ muốn đổi tiền lẻ, nên mua kem để người ta đổi cho. Trương Văn Thuận đi tới, trên tay còn cầm 2 que kem vẫn bốc khí lạnh, cô muốn ăn gạo nếp hay nước muối. Lâm Phượng Âm cũng không từ chối. Sau vài lần tiếp xúc, cô phát hiện ra Trương Văn Thuận EQ rất cao, rất bằng phẳng, tính tình cởi mở, dù sao cũng chỉ là một cây kem đá, không cần thiết phải là người nhỏ mọn. Cảm ơn, nước muối là được. Một miếng kem mát lạnh vào trong bụng, khiến tim, gan, tim phổi thận dễ chịu không thôi. Hôm nay anh tới chợ à, muốn mua gì sao? Trương Văn Thuận mỉm cười rồi nói, đến xem công việc kinh doanh của bà chủ như thế nào, ngược lại tôi thấy rất thịnh vượng nha. Anh ta sau khi làm xong công việc của mình liền vội vã chạy tới, không ngờ áp đảng lại nói là đã bán gần hết quần áo, nên về nhà ăn cơm. Lâm Phượng Âm cười khẽ, không tệ, cũng là cái đồ mới mẻ, có lẽ qua một thời gian nữa sẽ chững lại. Yên tâm đi, những bộ quần áo này hẳn là rất có thị trường, sáng nay có một thanh niên đi ngang qua cửa còn mặc một bộ, mọi người đều nói trông rất đẹp. Anh ta mở một cửa hàng, chính là cửa hàng sửa chữa thiết bị điện, nhưng thời đại này tivi vẫn còn hiếm, nên anh ta chỉ có thể sửa chữa đài radio, về sau anh ta phát hiện ra máy khâu xe đạp cũng có thể sửa chữa được. Công việc kinh doanh cứ như thế được mở rộng, có thêm nhiều khách hàng, bận rộn không làm hết việc, còn phải thuê 3 người học việc. Bán cho tôi 10 cái, đồ đệ nhỏ của tôi cũng tò mò. Lâm Phượng Âm sững sờ, vậy cũng không cần nhiều như vậy. Cô lo lắng anh ta tự móc túi tiền để tạo cơ hội cho cô kinh doanh. Anh cả, anh thứ hai và 4 đứa cháu trai, cộng với bố tôi, nên cần 10 cái đi. Lâm Phượng Âm trong lòng vui vẻ, thật muốn nhiều như vậy. Cái này một hơi nhưng chính là 40 tệ làm ăn lớn đấy. Trương Văn Thuận rốt cục cũng lộ ra ngây ngô như người thiếu niên, bất lực nhìn cô, thật. Lâm Phượng Âm sững sờ, giọng điệu này, không phải đâu. Người đàn ông 26-27 tuổi dùng cái giọng này nói chuyện, cô mặc dù không ghét, nhưng cảm nhận lại thấy là lạ. Áp đảng xung phong giúp anh ta tìm số, trong khi tìm kiếm, cậu lẩm bẩm, chú Trương thật là tốt, đã mua kem lạnh, lại mua quần áo, hy vọng chú ấy mỗi ngày đều đến. Cũng may Lâm Phượng Âm không biết con trai ngu ngốc của chính mình đang nghĩ cái gì, nếu không cô nhất định phải học máu lần nữa. Dân bản xứ đều tụ tập vào buổi chiều, thời điểm bắt đầu từ 1 giờ trưa, dòng người dần dần bắt đầu vào cao điểm. Hiện tại vẫn là tháng giêng, trong ví ai cũng có tiền, mua nổi đồ vật một chút cũng không keo kiệt. Hơn nữa, thời tiết ở địa phương nóng nực sớm, mấy ngày nay vào ban ngày đã mặc áo tay ngắn, nhìn thấy những chiếc áo sơ mi văng quá đẹp, hợp thời trang, liền nhao nhao bỏ tiền mua. Tôi mua 1 cái. Tôi mua 2 cái. Một số thậm chí còn mua cho mỗi người trong gia đình 1 cái, đến khi mặt trời xuống dốc núi, 100 bộ quần áo liền bán hết. Hai bên trái phải đều có người bán quần áo, một ngày này chỉ có thể nhìn Lâm Phượng Âm không ngừng thu tiền vào túi, trong lòng hâm mộ không được. Em gái lấy những bộ quần áo này ở đâu đấy? Giá cả bao nhiêu? Lâm Phượng Âm cười cười, mặt không đỏ tim không đập nói, tôi có bạn làm trong nhà máy nên được lấy giá nội bộ, giá là 2,5 tệ. Những bán hàng còn đang chuẩn bị ra tay, đều oái một tiếng bỏ chạy. Bọn họ bán là quần áo sợi tổng hợp còn chưa đến 2 tệ. Loại này sợi tổng hợp người trong nghề liếc mắt liền nhìn ra là không phải loại tốt, thế mà vẫn giá 2,5 tệ sao, mà lại còn giá nội bộ. Em gái cũng đừng khi dễ chúng ta không có ra khỏi cửa, đây cũng quá đắt đi. Thật sự cái này giá, không tin các ngươi lên trên tỉnh thành hỏi một chút, xí nghiệp may Xuân Lai chính là giá này. Đương nhiên, xí nghiệp may là do cô tự đồn tới. Dù sao, trong thời đại thông tin hạn chế này, quần áo ở các quận nhỏ đều được mua ở tại tỉnh thành phố lớn đang ở, mà các công ty may mặc của tỉnh đã bán cho bọn họ với giá cao. Nói nhảm, cô lẻ loi một MINHDA tiêu hết bao nhiêu chi phí tiền bạc và thời gian, tại sao phải chắp tay nhường cho họ? Trong những ngày ở chợ Thâm Quyến, cô ăn không vô ngủ không được, còn phải năn nỉ mặc cả từng xu một từng quầy hàng khác nhau, mình làm mới ra thành quả lao động sao không giữ gìn, cô đâu phải ngốc. Mọi người nửa tin nửa ngờ, cũng không có đem lời mời chào khách hàng hàng Quảng Châu của cô nghe vào trong lòng. Họ chỉ cho rằng đó là một chiêu trò. Tuyệt không nghĩ đến cô thực sự đã đi về phía Nam, xa hơn về phía Nam so với thành phố Quảng Châu để lấy hàng. Do nguồn cung cấp chất lượng cao, đảm bảo giá mua cực thấp, chi PHIDUOC kiểm soát. Sau bữa tối, cô trốn trong phòng đếm tiền, trừ chi phí đi lại cùng chuyên chở hàng, Lâm Phượng Âm bán 100 bộ quần áo này kiếm được 278 tệ. Ghi chép rõ ràng theo ngày tháng, nhìn đống tiền giấy ngay ngắn, Lâm Phượng Âm thật muốn hôn chúng. Cái gì mà cãi nhau với mẹ chồng, cái gì mà bị thằng con trai ngu ngốc của mình lừa dối, tất cả chẳng là gì khi đối mặt với tiền thật. Cô quyết định, sau này đi bán sẽ mang 120 chiếc mỗi ngày, hoàn thành mục tiêu. Sẽ dẫn cả gia đình sẽ đến tiệm cơm gọi một bàn lớn đĩa sườn heo sốt, một nồi thịt ba chỉ chiên rắc bột ớt, như thế giống đồ ăn nhẹ. Nghĩ đến đồ ăn ngon, Lâm Phượng Âm âm đẹp đến mức đi ngủ đều là cười. Cô bé Hồng Hoa thích nhất là món sườn heo sốt tương, mà nước sốt của tiệm cơm Lợi Dân là độc nhất vô nhị, làm ra xương sườn màu sắc đỏ tươi, mặn hương ngon miệng, vào miệng tan đi. Cô một đời có thể ăn uống hết bao nhiêu, mỗi lần đều để Trương Xuân Hoa hận đến nghiến răng. Nha đầu ngốc trở về nhà họ Kim, rốt cuộc không cần gì ăn nhiều hai miếng xương sườn nhìn sắc mặt người, thật tốt. Cô mừng cho cô bé, nhưng trong lòng luôn cảm thấy thiếu chút gì. Trước khi đi ngủ, cô không ngừng suy nghĩ về khuyết điểm của mình. Giả sử hôm nay cái áo bông nhỏ ở đây, cô bé sẽ không phải đói bụng. Cũng không phải lo lắng cô đổi quần áo để lấy kem ăn, thậm chí có thể ngủ một lát ở nhà trước khi ra quán. Đó là một đứa bé không cần để người người phải lo, đúng là tâm can bảo bối. Đương nhiên, Lâm Phượng Âm không biết là tâm can bảo bối mà cô nhớ nhung lúc này cũng đang nhớ cô, hận không thể chắp cánh bay trở về. Phần 4 đến đây là hết, hẹn các bạn phần 5 vào ngày mai nhé.